Phần 2, chạm tay thành yêu. Chương 351 đến 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351, không cởi sao 8. Hôm nay Chu Gia Mẫn đi xem mắt. Tổng cộng có 8 người. 5 nam, 3 nữ. Vì nam nhiều nữ ít nên con gái được nâng niu. Vậy mà cô cũng có người bắt chuyện. Anh chàng IT đeo mắt kính đối diện tỏ ra hứng thú với cô. Hỏi cô thích ăn gì? Thích nghe nhạc gì? Thích đọc sách gì? Thích thể thao gì? Chu Gia Mẫn không biết vì sao luôn không tập trung. Trả lời rất qua loa. Cái gì cũng thích ăn. Nhạc gì cũng thích nghe. Sách gì cũng đọc. Trò thể thao nào cũng chơi. Cô Châu đúng là người dễ nuôi. Có vẻ tính cách rất tốt. Chàng trai IT đeo mắt kính nói. Thực ra cô cũng tự thấy mình rất dễ nuôi. Cô đúng là cái gì cũng thích ăn. Chưa bao giờ kén chọn. Cũng bằng lòng chiều theo người khác. Cùng lắm thì bản thân làm việc kiếm tiền. Cũng không gánh vác cho người khác. Trong đầu bỗng hiện lên Tằng Kiến Nhân. Lòng trùng xuống. Tâm tình lại không yên rồi. Ăn cơm xong. Nhiều người. Không biết ai giật dây. Có một người mới đi du học về tên Đỗ Hải Bắc mời đi hát. Đỗ Hải Bắc có hứng thú với Diệp Thanh Yêu nên cũng sẵn lòng vung tiền qua cửa sổ. Diệp Thanh Yêu là đồng nghiệp của cô. Cô nghĩ Cảnh Hy không ở nhà. Cô về sớm như vậy cũng không có việc gì làm. Lại còn sẽ nghĩ lung tung. Chi bằng đi hát cùng bọn họ. Náo nhiệt, cũng khiến bản thân có thể nghĩ ít đi. Kết quả, không cẩn thận một cái. Là bản thân đã uống nhiều. Chu Gia Mẫn có một thói quen xấu. Đó là chỉ cần uống say thì sẽ mắc vệ sinh. Mà đi vệ sinh là phải vào nhà vệ sinh nam. Lần này, nhà vệ sinh nam không có người. Cô đánh đâu thắng đó. Sung sướng làm chuyện mình muốn. Ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên. Lúc đi ra, trong mắt thoáng mờ mịt. Cô ngồi xổm làm gì? Chu Gia Mẫn đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đâm phải một người đàn ông. Người đàn ông nhìn thấy Chu Gia Mẫn đi ra khỏi nhà vệ sinh nam. Giật mình, còn tưởng mình nhìn lộn. Cố ý nhìn lại bảng biểu trên nhà vệ sinh một lần nữa. Xác định cô gái đó vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Mới dám đi vào. Sau khi Chu Gia Mẫn đi ra. Tìm thấy phòng bao. Túi sách của cô nằm lẻ loi trên ghế xa. Lon, những người khác đều không thấy đâu. Cô đoán có lẽ bọn họ có hoạt động khác nên đã đi. Cô cũng không buồn. Chỉ là đầu choáng váng. Đi đến xách túi lên. Cũng lười liên lạc với Diệp Thanh Yêu. Loạng trà loạng choạng đi ra đường bắt taxi. Xe ở cửa KTV vẫn khá nhiều. Rất nhanh đã có một chiếc taxi dừng trước mặt Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn mở cửa sau xe ra. Lên xe, nằm xuống ghế sau xe như một đống bùn nhão. Người đẹp, đi đâu vậy? Tài xế taxi hỏi. Đầu óc Chu Gia Mẫn mơ hồ. Bỗng hiện lên câu nói của Tằng Kiến Nhân. Em nhận ra lỗi lầm rồi hẵng đến tìm anh. Nếu không, chúng ta cứ như vậy mà quên đi. Sau này anh tuyệt không dây dưa với em. Cô lóe sáng, giơ một ngón tay lên. Nói với tài xế, đến tầng 4 tòa 26 Tân Thành Kim Thế Kỷ. Tôi đi tìm người, để anh ấy nói cho tôi biết lỗi lầm. Tài xế nghe thấy đầu lưỡi của Chu Gia Mẫn đã lớn rồi. Nói năng cũng không rõ ràng. Chắc đã say rồi, cũng không nói nhiều. Một mực lái xe đến Tân Thành Kim Thế Kỷ. Chu Gia Mẫn đến tòa 26 Tân Thành Kim Thế Kỷ liền loạng trà loạng choạng chạy thẳng lên tầng 4. Cô loạng choạng đứng trước cửa nhà Tằng Kiến Nhân. Gõ nhẹ cửa một cái. Đáp lại cô là một khoảng không yên tĩnh. Cô thấy hơi mệt. Dùng trán trống lên cửa. Nhắm mắt lại. Đầu nặng trĩu. Suýt chút nữa là ngã. Nhớ đến Tằng Kiến Nhân vẫn chưa mở cửa cho cô. Trong nháy mắt liền nổi nóng. Dường như xem cánh cửa trước mắt thành mặt của Tằng Kiến Nhân. Dùng hai tay đập đùng đùng đùng đùng liên tiếp mấy cái. Càng gõ càng đã. Cuối cùng, lúc nhấc chân đạp về phía cửa. Cánh cửa bỗng được mở ra. Chân Chu Gia Mẫn đạp vào không khí. Cả người mất trọng tâm liền lao về phía trước. Sau đó ngã xuống. Lúc sắp vồ ếch, có một bàn tay trắng kiện cầm lấy cánh tay của cô. Chu Gia Mẫn chỉ cảm thấy có sức mạnh. Cô liền mềm oặt nghiêng qua theo sức mạnh đó, đụng vào một vòng ngực cường tráng. Ánh mắt Tằng Kiến Nhân ác liệt nhìn Chu Gia Mẫn. Cầm bệnh ra, anh nói ai lại gan to đến chỗ anh quấy nhiễu như thế. Còn khí thế thề không bỏ qua. Hóa ra là cô, ăn phải gan hùm rồi. Tính khí Tằng Kiến Nhân lúc mới ngủ dậy rất tệ. Đặc biệt là vừa ngủ được nửa giấc đã bị người ta đánh thức. Rất đáng sợ, giống như Sử Tư đang say giấc bị đánh thức vậy. Còn nhớ có một lần, lúc anh vẫn đang học đại học, thuê một căn hộ ở bên ngoài. Có một người bạn học đến gọi anh, đánh thức anh dậy liền bị anh đá thẳng ra khỏi phòng. Phải nhập viện, dựa theo tính cách lúc bình thường của anh, kiểu tình huống như Chu Gia Mẫn này, bị vứt thẳng ra ngoài còn coi như khách sáo. Nhưng cứ đối mặt với Chu Gia Mẫn thiếu máu lên não này, Tằng Kiến Nhân lại mang theo chút thương tiếc, mất kiên nhẫn hỏi, xong chưa, còn để người khác ngủ không hả? Chu Gia Mẫn mơ màng nhìn Tằng Kiến Nhân, nghiêng đầu qua, tay trái nắm chặt lấy áo ngủ của anh, ngón tay phải đề giữa đầu lông mày của anh. Tằng Kiến Nhân thấy dáng vẻ như sắp ngã của cô, tay phải theo bản năng vòng qua thắt lưng của cô, trụ cho cô đứng vững, cơ thể thơm tho mềm mại ở trong lòng bàn tay anh. Xúc cảm rất tốt, anh còn có thể cảm nhận được hơi thở mang theo hương rượu vang đỏ của cô đang phả trên mặt mình. Đặc biệt là, trong đôi mắt hơi nheo lại của cô lúc này chỉ có anh. Con người xinh đẹp dịu dàng như có thể tràn nước ra. Phản chiếu ánh đèn trên đỉnh đầu, sự say mê lóe lên, còn để lộ ra không hề che giấu. Trong lòng Tằng Kiến Nhân run lên, bị ánh mắt của cô mê hoặc, xóa sạch lớp sương mù trong lòng, hưởng thụ cảm giác mê luyến trong mắt cô. Ánh mắt anh càng thêm sâu, yết hầu chuyển động, trong mắt mơ hồ bao phủ một tầng huyền ảo của đàn ông nhìn phụ nữ. Chu Gia Mẫn vốn chẳng chú ý đến dáng vẻ khác lạ của Tằng Kiến Nhân, trầm lặng trong tâm tư của bản thân. Ngón tay cô rời từ đầu mày của anh xuống thẳng yết hầu gợi cảm của anh. Cảm giác nhô lên cùng làn da nóng bỏng của anh. Hơi mê mẩn, hơi kinh ngạc, cũng hơi mờ mịt, trong mắt thoáng ngờ vực cùng ngạc nhiên. Tằng Kiến Nhân nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của cô, ngốc nghếch y như con thỏ trắng mềm mại với bộ lông mượt mà. Ôm rất dễ chịu, trong mắt anh lóe lên tia huyền ảo khác thường. Cầm lấy bàn tay lỗ mãng của cô, giọng khàn đi hỏi, em biết sai ở đâu rồi? Mắt Chu Gia Mẫn khựng lại, nhìn chân chân vào Tằng Kiến Nhân. Sai là cô không có yết hầu sao? Không đúng, Chu Gia Mẫn lắc đầu. Con người run rợ nhìn tư thế hiên ngang của anh, trong lòng không hiểu sao lại đau thương, trong mắt chảy qua tia thương cảm. Hỏi, Tổng Giám Đốc Tằng, có phải anh cảm thấy em rất dễ bắt nạt không? Tằng Kiến Nhân nhíu mày lại, em nửa đêm uống say chạy qua đây, chỉ để nói cái này với anh. Dáng người em không đẹp, mặt mày không đẹp, IQ không cao, em đã làm phiền anh rồi sao? Tại sao lại muốn tổn thương em? Chu Gia Mẫn hùng hổ nói ra. Nói đến vấn đề này, Tằng Kiến Nhân liền phiền lòng. Xem ra, nửa đêm cô đến đánh thức anh chỉ vì báo thù anh mà thôi. Anh thật sự không có kiên nhẫn đi lý luận với một cô nàng say rượu. Anh đẩy Chu Gia Mẫn ra khỏi cửa. Vừa đẩy ra, Chu Gia Mẫn đã lảo đảo mấy bước, dựa vào tường đối diện cửa. Đôi mắt sâu tối của Tằng Kiến Nhân lóe lên tia quan tâm. Đang muốn kéo cô về, lại đối diện với ánh mắt không chịu khuất phục của cô. Liền nổi cáu, buột miệng nói, đi đi, đóng cửa một cái bịch. Chu Gia Mẫn mím môi, gục đầu xuống, trong lòng vẫn cảm thấy mất mát. Đầu càng nặng hơn, cô lắc một cái, cụp mắt đi về phía thang máy. Tằng Kiến Nhân nhớ lại lần trước cô uống say, một màn tóc suýt chút nữa kẹp vào thang máy. Trong mắt thoáng lo lắng, cắn răng, lại mở cửa ra, bước nhanh về phía Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn quay đầu lại, nhìn thấy Tằng Kiến Nhân chạy qua, theo bản năng liền chạy đi. Tằng Kiến Nhân đi lên mấy bước, kéo tay cô lại, cáu kỉnh nói, em chạy làm gì, vậy anh đuổi làm gì? Chu Gia Mẫn hỏi, Tằng Kiến Nhân, sau này ấy, ngàn vạn lần không nên lý luận với con gái say rượu. vì không thể nói lý lẽ được. Anh cạn lời rồi, kéo tay cô đi về phía nhà mình. Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của anh. Mí mắt cũng sắp sụp xuống rồi, nhưng cảm giác mất mát trong lòng vừa cứ như vậy mà tan biến mất. Thực ra, trong tiềm thức cô vẫn mong được qua lại với Tằng Kiến Nhân. Chu Gia Mẫn liếm bờ môi khô khốc của mình. Cô hạ quyết tâm rồi. Hôm nay cô nhất định phải thể hiện thật tốt, không để anh nổi giận. Ngày mai sẽ tốt lại thôi. Tằng Kiến Nhân đi vào căn hộ, đóng cửa lại. Chu Gia Mẫn ngoan ngoãn đứng đó. Đi tắm trước đi. Tằng Kiến Nhân cúi nhìn dáng vẻ sụp mi thuận mắt của cô. Hở, Chu Gia Mẫn nhướng mày. Tằng Kiến Nhân thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, nói thêm một câu. Hôm nay em ngủ giường anh, anh ngủ sofa. Ừ, Chu Gia Mẫn gật đầu. Đi về phía trước, cô mơ mơ màng màng đi đường cũng không mở mắt. Suýt chút đã đụng phải tủ bát. Tim Tằng Kiến Nhân thót lên. Cô rất thông minh. Dừng lại, không bị đụng. Tằng Kiến Nhân lại thở phào. Chu Gia Mẫn như nhớ đến cái gì, xoay người lại hỏi Tằng Kiến Nhân. Tổng Giám Đốc Tằng, phòng tắm nhà anh ở đâu? Tằng Kiến Nhân, anh thực sự không thể nhìn nổi nữa rồi. Còn không biết cô có biết xả nước nữa hay không? Đến lúc đó có khi nằm ngủ luôn trong bồn tắm cũng nên. Chuyện kiểu này, anh nghĩ, Chu Gia Mẫn có thể làm được. Anh đi lên trước, kéo tay cô đi về phía phòng tắm. Đẩy cửa ra đi vào. Xả nước vào bồn, dặn dò Chu Gia Mẫn. Lát nữa tắm nhanh lên. Trong nửa tiếng mà không ra, anh sẽ vào đấy. Ồ, Chu Gia Mẫn nghe lời, nhanh chóng cởi áo cánh rơi của mình xuống, vứt sang một bên. Tằng Kiến Nhân thẳng thốt nhìn cô. Cô mặc áo bra màu hồng đậm, bụng nhỏ nhô ra, núng nính thịt, rất đáng yêu, khiến người ta nhịn không được muốn đi đến vuốt ve chiếc bụng tròn vo ấy. Tằng Kiến Nhân nhận ra suy nghĩ xấu xa của mình. Hắng giọng, nói, ai cho em tùy tiện cởi đồ? Chu Gia Mẫn khó hiểu, nghiêng đầu, hỏi, không cởi đồ thì sao tắm được? Tổng Giám Đốc Tằng này, anh tắm không cởi đồ à? Uống say rồi còn rất mồm mép mà. Tằng Kiến Nhân cạn lời, bực bội, nhíu mày lại nói, một khi em say rượu là sẽ cởi đồ ngay trước mặt đàn ông sao? Anh là đàn ông bình thường, em không sợ sao? Hay là em cố ý, em cũng là đàn ông mà. Tổng Giám Đốc Tằng, anh sợ em à, he he. Chu Gia Mẫn cười ngây ngốc, cả gương mặt vui vẻ. Tiếp tục cởi quần jean, bra, quần chip. Tằng Kiến Nhân hóa đá trong chớp mắt. Có điều, càng khiến anh kinh hoàng hơn việc mắt trần nhìn thẳng cảnh đẹp đó là quần nhỏ của cô lại sạch sẽ, không hề mang theo đôi cánh thiên sứ. Hết chương 351, chương 352, người phụ nữ của anh. Anh nhớ hôm qua cô vừa đến, lẽ nào mới một ngày đã hết rồi? Cái đó của em hết rồi. Tằng Kiến Nhân kinh ngạc hỏi, cái nào hết? Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi, tùy tiện đứng đó, không hề cảm thấy mình có gì không thỏa đáng trước mặt Tằng Kiến Nhân. Trên mặt Tằng Kiến Nhân hiện lên tia kinh ngạc, nói, bà gì? Chu Gia Mẫn nghe thấy từ này, bặm môi, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, vừa cười vừa nói, Tổng Giám Đốc Tằng, anh buồn cười ghê, em là nam mà, sao, bà gì, có thể đến được? Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng sắc nhọn, cũng chính là, lúc trên núi hôm qua, bà gì, của cô vốn chưa từng đến, chỉ là không muốn làm với anh nên mới lừa anh, lừa gạt à, vậy hôm qua là sao? Giọng điệu Tằng Kiến Nhân không vui, nhíu mày lại, áp suất thấp hỏi, hôm qua, đầu Chu Gia Mẫn bị chập mạch, nghiêng cổ qua, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô chẳng thể nhớ ra nổi. Tằng Kiến Nhân cảm thấy mình nói với cô như đàn gầy tai trâu. Hai tay giữa lấy vai của Chu Gia Mẫn, nghiêm túc nói, Chu Gia Mẫn, em nghe cho rõ đây, em là nữ, em không phải nam. Em là nam mà, Chu Gia Mẫn khẳng định. Tằng Kiến Nhân chau mày lại, không thể nói rõ với cô. Cầm tay cô đè lên phần bụng của anh, trầm giọng nói, nếu em là nam, vậy em có cái này không? Chu Gia Mẫn sờ soạn, mặt mày ngơ ngác hỏi, Tại sao em không cái này chứ? Có phải anh Nhân lúc em uống say đã lén trộm đi rồi không? Tằng Kiến Nhân, anh cạn lời thật rồi. Anh căn bản không thể nói rõ với Chu Gia Mẫn. Quan trọng hơn là, cô vừa sờ vào là anh đã có cảm giác rồi. Một luồng nhiệt đang dần dần bốc lên. Hết cách nói, lúc sinh ra đã có rồi. À, vậy có thể cho em mượn mấy ngày được không? Em thích nó. Chu Gia Mẫn mím môi, mắt sáng long lanh, cũng nghiêm túc hỏi, cô không biết lúc mình nói ra câu này đã kích tình đến nhường nào. Câu nói này như có thể khiến nhiệt tình của người ta được dấy lên toàn thân. Máu bị thiêu đốt trong nháy mắt, trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng kinh ngạc, không biết có phải đã bị chọc giận rồi không. Trong đôi mắt lạnh lùng nhuộm thêm 3 phần tà nịnh, 4 phần bá đạo, nói, anh không cho em mượn. Nhưng có thể cho em dùng. Có muốn không? Muốn. Chu Gia Mẫn không hề do dự nói. Sợ anh hối hận liền gật mạnh đầu. Máu Tằng Kiến Nhân chảy thẳng lên đầu. Cúi người hôn lên môi cô. Tay phải đè gáy của cô lại. Làm cô đón nhận nụ hôn của anh. Chu Gia Mẫn khựng lại. Trong miệng có mùi vị quen thuộc. Cô cũng chẳng bài xích nó. Chỉ cảm thấy hơi nóng. Cơn nóng khiến cô không còn suy xét được gì nữa, nhưng có bản năng muốn dựa vào. Dần dần, bắt đầu chúc chắc đáp lại anh, vì cô không mặc đồ nên Tằng Kiến Nhân dễ dàng cầm nắm được tất cả. Trong đầu vang lên cách Uy Sâm dạy anh lúc trước, chậm rãi dẫn dắt, chuyển từ làn môi cô sang vành tai, từ vành tai chuyển xuống cổ, ngay sau đó liền xuống dưới. Cũng may, anh vẫn nhớ cô thích gì. Tay cũng linh hoạt hơn trước kia. Trong phòng tắm kín đáo, đôi nam nữ tạo thành bản hợp sướng tuyệt vời. Phối hợp với những loại nhạc cụ tự nhiên, tạo thành loại âm nhạc kiều diễm nhất. Chu Gia Mẫn bị chuông điện thoại đánh thức. Hình như không phải chuông điện thoại của mình. Nên lật người, chân gác lên chăn theo thói quen. Tiếp tục ngủ, Tằng Kiến Nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Mở mắt ra, nhíu mày lại, nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Chân cô cũng biết đạp thật đấy. Để thẳng lên cái đó của anh. Tay ôm lấy anh giống như bạch tuộc. Da thịt mượt mà. Xúc cảm trơn mềm. Hơi thở ngọt ngào. Rõ ràng mới chỉ vô khúc nhạc mở đầu trước khi vận động. Vậy mà cô lại ngủ say như chết. Tằng Kiến Nhân hết cách. Điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường. Lật người lấy điện thoại. Chu Gia Mẫn đang nhắm mắt. Chau mày lại. Sao chân lại biết động đậy thế này? Lại còn ấm áp nữa. Lại rất nhẵn bóng. Chu Gia Mẫn nheo mắt lại. Nhìn thấy gương mặt Tằng Kiến Nhân. Giật nảy mình. Mở to đôi mắt hạnh. Chuông điện thoại vừa dừng lại đúng lúc. Tằng Kiến Nhân nhìn thấy Chu Gia Mẫn đã tỉnh. Cũng không lấy điện thoại nữa. Có lẽ anh nên nói chuyện rõ ràng với cô. Cùng tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Để cô thay đổi cái tật lăng nhăng này đi. Chu Gia Mẫn dụi mắt. Lại mở mắt ra. Đúng là Tằng Kiến Nhân thật. Khuôn mặt lạnh lùng đó của anh. Vòm ngực trắng kiện. Còn có đường nét yêu mỹ nữa. Chu Gia Mẫn nhịn kích động muốn nuốt nước miếng xuống. Nhận ra chân mình vẫn đang gác lên bụng nhà người ta. Cô yết ớt co chân về. Cảm thấy hơi khác lạ. Xốc chắn lên nhìn vào trong. Cô trần truồng. Như tấm lụa trắng trên sóng. Nhìn lại. Đây là nhà của Tằng Kiến Nhân. Rõ ràng cô đã uống rượu ở KTV. Lẽ nào uống nhiều quá nên tự chạy đến đây? Cô đã làm ra chuyện sai trái gì rồi? Nghiệp chướng mà, uống vào rồi là không nghĩ được gì hết mà. Lúc Chu Gia Mẫn không uống say không hề cố kỵ gì. Lấy chăn che trước ngực, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói. Hôm qua em đã làm gì anh rồi à? Tằng Kiến Nhân thấy cô mượn rượu giả điên. Mở đèn trên đầu giường lên. Ngồi dậy, nhìn xuống Chu Gia Mẫn đang chui người trong chăn. Nhướng mày, lạnh lùng nói. Đoán xem, Chu Gia Mẫn thấy anh chỉ để chăn che ở thắt lưng. Lộ ra cơ thể cường tráng. Đẹp mắt lại gợi cảm. Chu Gia Mẫn nuốt nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Em làm anh rồi hả? Nói thử xem, định chịu trách nhiệm thế nào? Tằng Kiến Nhân nâng cằm lên. Ra vẻ nghiêm chỉnh nói. Chu Gia Mẫn cảm thấy mình nằm. Anh ngồi. Giống như anh đang nhìn xuống cô từ trên cao. Cô đã thua về khí thế. liền túm lấy chăn đè trước ngực, ngồi dậy, mắt lóe lên, bĩu môi nói nhỏ, anh là nam, em là nữ, không phải là anh nên chịu trách nhiệm sao? Tằng Kiến Nhân cười khẩy, mắt rời từ mặt cô xuống trước ngực cô, ánh mắt ngang ngạch thêm mấy phần, nói, giờ em mới nhận mình là nữ à? Sao hôm qua lúc đòi cưỡi lên người anh cho bằng được lại không nhận mình là nữ đi? Mặt Chu Gia Mẫn đỏ bừng. Cô anh dũng đến thế à? Sao cô lại không nhớ gì hết vậy? Ngay cả cảm giác lúc nam nữ ấy ấy cũng không nhớ được. Cảm thấy thật thiệt thòi biết bao. Chu Gia Mẫn cẩn thận nhớ lại trong đầu. Hỏi, anh không lừa em đó chứ? Sao em lại không thấy đau gì hết vậy? Tằng Kiến Nhân, anh nhếch khóe môi, trong mắt thoáng ác liệt. Em muốn đau, được thôi, lại lần nữa. Chu Gia Mẫn, cô còn tưởng anh chỉ đùa thôi. Ai ngờ anh lại hôn cô thật. Có điều, còn rất mãnh liệt, cắn lên môi cô, không thương hoa tiếc ngọc tí nào. Chu Gia Mẫn đẩy lồng ngực anh theo bản năng. Tằng Kiến Nhân buông ra, ánh mắt sáng rực nhìn gương mặt vui vẻ lại kinh hoàng của cô. Giọng khàn khàn hỏi, chúng ta như vậy, em nhớ không? Chu Gia Mẫn mở to mắt nhìn anh. Cô chẳng có ấn tượng một chút nào cả, chỉ là làm như vậy. Toàn bộ hơi thở của anh đều rơi vào mặt cô, thiêu đốt da thịt cô, khiến cô rất hồi hộp, cả người đều không còn chút sức lực nào. Tằng Kiến Nhân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, đôi mắt lóng lánh như chú thỏ con. Đối với anh mà nói, có sức hấp dẫn không nói nên lời. Lát nữa tìm em tính sổ sau. Tằng Kiến Nhân khàn giọng nói. Lát nữa mới tính sổ thì bây giờ làm gì? Trong lúc đầu óc Chu Gia Mẫn vẫn đang mờ mịt, đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tằng Kiến Nhân chậm rãi phóng đại ra trước mắt mình. Cơ thể nóng bỏng của anh đè xuống, làn môi của anh chạm vào làn môi của cô, mềm mại, nóng bỏng, trong lòng Chu Gia Mẫn run lên, đầu óc trống rỗng, vậy mà cô đã thật sự làm chuyện đó với Tằng Kiến Nhân. Thật là quá khó tin rồi. Điện thoại Tằng Kiến Nhân lại reo lên lần nữa. Chu Gia Mẫn giật mình, chợt đẩy Tằng Kiến Nhân ra. Tằng Kiến Nhân trở tay không kịp, bị cô đẩy ra, ngồi xuống bên cạnh. Lúc Chu Gia Mẫn kéo chăn lên theo bản năng, chiếc chăn đang che trên người anh bị cướp đi, làm lộ hết thảy cơ thể của anh ra không khí. Oa, chỗ đó của anh rất to lớn mạnh mẽ, da thịt ở chân rắn chắc, chỗ đó căng chặt, toàn bộ đều là biểu tượng của sức mạnh, giống như ấn tượng mà Tằng Kiến Nhân tạo cho người khác vậy. Hùng vĩ, dũng mãnh. Chu Gia Mẫn nuốt nước miếng, mặt mày đỏ bừng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó của anh, không hề rời mắt. Tằng Kiến Nhân hết cách, cũng không để ý đến ánh mắt của cô. Dù sao hôm qua cô cũng đã chạm vào rồi, cũng đã ăn rồi, cứ nhìn như vậy cũng là chuyện còn con. Tằng Kiến Nhân cầm điện thoại lên, nhìn thấy là số bên Bắc Kinh gọi đến. Gọi đến lúc này chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Tằng Kiến Nhân vội nghe máy. Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Ông nhà vừa mới trúng gió, đã bị đưa vào bệnh viện. Cậu xem khi nào thì có thể về. Quản gia trong nhà vội vã nói. Tằng Kiến Nhân chau mày lại, gấp gáp bước xuống giường, đi đến trước cửa tủ, vừa tìm đồ vừa nói. Bây giờ tôi về ngay. Ông nội không sao chứ? Bà đã về chưa? Vẫn chưa biết được. Ông nhà vừa được đưa đến bệnh viện, đã thông báo cho ông chủ. Ông chủ cũng sẽ chạy về. Quản gia trả lời. Bây giờ ai đang ở bên ông nội? Tằng Kiến Nhân ném quần áo định mặc lên giường rồi hỏi. Là cô Uyển Như. Quản gia nói. Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng u ám, giữa đầu mày hiện lên tia khó chịu. Nói, tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ liên lạc với cô ấy. Tằng Kiến Nhân cúp điện thoại, nhìn sang Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nhận ra dường như nhà anh đã xảy ra chuyện. Từ lời nói của anh có thể đoán được là ông nội của anh. Chu Gia Mẫn không biết nên nói gì, gãi gáy, an ủi, anh đừng lo lắng. Bây giờ y học phát triển, ông nội anh sẽ không sao đâu. Tằng Kiến Nhân ném điện thoại lên giường, lưu loát mặc quần áo vào, vừa mặc vừa nói, đợi anh quay lại sẽ xử lý chuyện tình cảm giữa hai chúng ta kỹ càng. Lần sau không cho phép em chạy trốn, cũng không cho phép em giả ngây giả dại. À, cô nào có giả ngây giả dại, là cô ngốc thật đó. Có được không? Chu Gia Mẫn mím môi, lẳng lặng nghe giọng nói bá đạo của anh. Tằng Kiến Nhân thấy cô coi như ngoan ngoãn, tiếp tục dặn dò, khoảng thời gian anh không ở đây, em dám đi ăn một mình với Lý Giang thử xem. Còn nữa, không được ra ngoài xem mắt, không cho phép đứng núi này trông núi nọ. Bây giờ em đã là người phụ nữ của anh. Sau khi nói xong, anh đã mặc xong áo sơ mi cùng quần tây. Chu Gia Mẫn càng nghe càng sửng sốt. Hết chương 352. Chương 353. Huyền ảo như mơ. Tằng Kiến Nhân lấy áo vest đang treo trên giá đổ lên, mặc vào, lấy ví tiền từ trong túi áo vest, rút ra một tấm thẻ vàng kim, đặt lên tủ đầu giường rồi nói. Mật khẩu lần trước anh đã nói rồi. Mở máy 24. 24. Không được phép gọi điện không nghe máy. Không được phép gửi tin không trả lời. Buổi tối trước khi ngủ gửi một tin qua. Chu Gia Mẫn nhìn tấm thẻ vàng kim trên tủ đầu giường, ánh mắt hơi mờ ảo. Cô có thể nói là cô đã quên mật khẩu là bao nhiêu rồi không? Nhưng lại ngại hỏi lại lần nữa. Thực ra, cô đối với chuyện xài tiền của bạn trai này không giống với Cảnh Hy. Cảnh Hy cảm thấy không nên tùy tiện xài tiền của bạn trai. Nếu không sẽ mất đẳng cấp. Là con gái thì nên tự lực gánh sinh. Có như vậy thì đến khi chia tay mới có chỗ để xoay mình. Cô ấy à, chỉ là cảm thấy không nên tùy tiện xài tiền của bạn trai. Vì không có quan hệ cũng không có tình yêu tùy tiện nào. Xài tiền của người ta sẽ chùn tay. Nhưng nếu đã xác nhận là người yêu thì vẫn có thể xài mà. Nếu cô không xài, sau này chia tay rồi, không phải là để cho người phụ nữ khác xài sao? Quan trọng là, sau này chia tay rồi, cô chắc chắn sẽ tổn thương. Lúc tổn thương nghĩ đến đã xài rất nhiều tiền của anh rồi. Ít ra trong lòng cũng có thể cân bằng lại. Chu Gia Mẫn cứ nghĩ rồi lại nghĩ. Gãi đầu, chớp đôi mắt mơ màng. Tằng Kiến Nhân mặc xong đồ, thấy dáng vẻ mờ mịt của cô, thở dài một hơi, nói, vừa nãy mới nói những gì, anh sẽ soạn thành tin nhắn mới rồi gửi cho em. Nếu bây giờ anh vội về Bắc Kinh thì ngồi tàu cao tốc là nhanh nhất. Anh có thể đặt vé tàu trước, đi máy bay thì phải ra sân bay, còn thời gian bay gì đó, thời gian delay cũng khá lâu, nhưng nếu không có tàu cao tốc, vậy anh cũng chỉ có thể xem lái xe có nhanh hơn được không? Chu Gia Mẫn đề nghị. Tằng Kiến Nhân, lúc anh dặn dò nội dung quan trọng với cô thì cô đang nghĩ cái gì vậy? Có điều, cô nói cũng có lý. Tằng Kiến Nhân mở điện thoại ra, tìm chuyến tàu đến Bắc Kinh. Từ Lục Ninh đến Bắc Kinh có tổng cộng 16 chuyến. Xuất bến đến Bắc Kinh sớm nhất là 7 rưỡi. Từ Thượng Hải đến Bắc Kinh là 44 chuyến. Xuất bến đến Bắc Kinh sớm nhất là 6 giờ 43 phút. Hình như chuyến lúc 6 giờ 43 phút đó có đi qua Lục Ninh. Bây giờ là 5 rưỡi sáng. Vậy là anh còn 2 tiếng nữa mới đi Bắc Kinh. Tằng Kiến Nhân đặt vé lúc 7 rưỡi trước. Đường đến ga tàu hơn nửa tiếng. Vậy là bây giờ còn 1 tiếng rưỡi nữa để đàm đạo về sự đời với Chu Gia Mẫn. Làm xong xuôi, anh nhìn sang Chu Gia Mẫn. Cô lấy chăn che trước ngực, hết nhìn đông rồi ngó tây, dường như đang tìm thứ gì đó, mặt mày đỏ bừng. Hai, Tằng Kiến Nhân rất bất đắc dĩ, cảm giác cô khiến anh không bớt lo đi được. Vừa nãy anh mới nói gì? Bây giờ lặp lại. Tằng Kiến Nhân mặc tây trang, đứng thẳng người cạnh đầu giường, tự phụ, cường hãn, ra lệnh giống như quân vương. Chu Gia Mẫn đang tìm quần áo. Cô luôn cảm thấy không mặc quần áo nói chuyện với người khác, thật chẳng có sức mạnh gì cả. Cũng giống như lúc cô sẽ nằm mơ, bản thân đi trên đường nhưng chẳng mặc gì cả. Sẽ muốn tìm một nơi để trốn đi. Rất tự ti. Quần áo của em đâu? Chu Gia Mẫn phớt lờ câu hỏi của anh. Tằng Kiến Nhân, lặp lại chính xác những lời anh vừa nói. Nếu không em cứ trần truồng như vậy đi. Tằng Kiến Nhân bá đạo nói. Chu Gia Mẫn cảm thấy câu này của anh rất khiêu đm, anh là biến thái à, anh nói. Chu Gia Mẫn nghĩ một hồi, nhất thời căng thẳng, nhớ không ra được, mắt xoay một vòng, à, nhớ ra rồi. Chu Gia Mẫn nở nụ cười ngọt ngào hồn nhiên, xác định, anh nói những lời anh vừa nói ban nãy sẽ soạn thành một tin nhắn mới rồi gửi cho em. Hừ, Tằng Kiến Nhân cười khẩy, trong mắt thoáng sắc lên. Quả nhiên cô không phụ sự kỳ vọng mà. Chu Gia Mẫn thấy vẻ mặt anh lạnh đi mấy phần, vội nhớ lại, sức hiểu biết của cô hơi kém, nhưng khả năng học thuộc lại rất giỏi. Chỉ cần nghiêm túc nhớ lại thì chắc chắn có thể nhớ được. Nghiêng đầu qua, dùng 3 giây, chợt lóe sáng, nói, câu trước đó anh nói, đợi anh về rồi sẽ giải quyết lại chuyện tình cảm giữa chúng ta. Còn nữa, không cho phép em trốn tránh. Không cho phép em giả ngây giả dại. Khoảng thời gian anh không ở đây. Không được đi ăn một mình với thầy. Không được ra đi xem mặt. Không được đứng núi này trong núi nọ. Sau đó là, mặt Chu Gia Mẫn ửng đỏ. Nhớ lại câu cuối cùng của anh. Chẳng nhẽ cô lại nói, bây giờ em đã là người phụ nữ của anh. Cô nói ra câu này, giống như rất tự hạ mình. Lại còn như cô đã thừa nhận vậy. Cứ nói như vậy, cô sợ mình sẽ xem thành thật mất. Tằng Kiến Nhân coi như hài lòng với biểu hiện của cô, nhưng cũng không tính bỏ qua cho cô. Bèn hỏi, còn một câu cuối cùng đâu? Chu Gia Mẫn ngại nói ra câu đó. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tằng Kiến Nhân. Đầu nhỏ nhanh chóng xoay chuyển. Cô cũng đã không mặc đồ rồi. Anh cũng đã hôn cô rồi. Vậy chắc là bọn họ đã đó đó rồi. Tuy cô cảm thấy hơi thua thiệt vì chẳng nhớ một chút gì, nhưng cũng nhận rồi. Chu Gia Mẫn mím môi, không đếm xỉa hỏi, Tổng Giám Đốc Tằng, anh chỉ nói những việc bạn gái anh nên làm. Vậy anh nên làm gì? Làm gì à? Tằng Kiến Nhân tà nịnh cúi người, cách mắt cô khoảng 15 cm, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hơi đề phòng của cô, nói, thứ em muốn nhất có thể cho em mượn xài vô điều kiện. Bất cứ lúc nào cũng có thể cho em mượn xài. Đã hãi lòng chưa? Chu Gia Mẫn mặt mày ngơ ngác nhìn Tằng Kiến Nhân, trong đầu muốn nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại giống như bị đa nhân cách vậy, sao lại không nhớ ra được cái gì hết. Để cô nghĩ xem, thứ cô muốn có nhất là gì nào? Ăn, uống, chơi, vui. Hình như không phải cái anh nói. Tằng Kiến Nhân nhìn đôi mắt chớp lóe của cô, đoán chừng cô đã quên rồi, cau mày lại, vừa hết cách lại rất tò mò hỏi, Chu Gia Mẫn, tại sao mỗi lần em say rượu đều cho rằng mình là nam? À, Chu Gia Mẫn hơi rũ mắt xuống, dừng lại một lát, nhướng một bên mày lên, đã hiểu rồi, hôm qua chắc chắn cô lại xem mình thành con trai rồi. Hàng mi của Chu Gia Mẫn khẽ run lên, cố sức né tránh ánh mắt của Tằng Kiến Nhân, nuốt nước miếng, giả câm giả điếc, rất gượng gạo, đó là bí mật cô cất giấu sâu tận đáy lòng. Tằng Kiến Nhân nhìn ra được dáng vẻ khác thường của Chu Gia Mẫn, suy đoán, đừng nói là em thích con gái nhé. Chu Gia Mẫn lườm anh một cái, cô thích con trai đó. Nếu thích con gái thì không phải đã sớm yêu Cảnh Hy rồi à? Tằng Kiến Nhân nhớ lại nhiệt tình đêm qua của cô, bản thân cũng phủ định đáp án này, mắt sâu tối, hỏi, rốt cuộc là sao? Anh rất bá đạo, ánh mắt rất có lực, lẫm liệt, ngang ngược khiến người ta không dám không trả lời anh. Chu Gia Mẫn mím môi, gục đầu xuống, thở dài, trong mắt thoáng thương cảm, ngước mắt lên nhìn Tằng Kiến Nhân. Nói, em nói cho anh biết rồi, có thể trả lại quần áo cho em trước không? Tằng Kiến Nhân xoay người, tùy ý lấy một chiếc áo sơ mi từ trong tủ của anh ra, ném lên giường. Chu Gia Mẫn liếc qua áo sơ mi đen của anh, em nói là đồ của em ấy. Bra, mặt Chu Gia Mẫn đỏ bừng khoa tay múa chân trước ngực một cái. Còn có cái đó nữa, chúng ta không phải cùng một cỡ quần. Tằng Kiến Nhân hết cánh nhìn Chu Gia Mẫn, ánh mắt anh sâu tối, thấy Chu Gia Mẫn bắt đầu cục xúc, lại cảm thấy có dự cảm không ổn. Hôm qua em ném thẳng quần, váy vào trong bồn tắm, Lúc tắm đã làm bẩn hết rồi. Em chắc chắn vẫn muốn mặc. Khóe mắt Tằng Kiến Nhân sâu xa hỏi. Chu Gia Mẫn. Cô mím môi. Biết ngay là kết quả này mà. Cầm lấy áo sơ mi đen anh ném trên giường lên che trước ngực. Nói. Anh có thể cho mượn quần. Lót. Mới của anh được không? Tằng Kiến Nhân cúi người. Đặt lấy áo sơ mi trên tay cô để lại vào tủ. Cong cánh tay lên nhìn thời gian. Em đưa chìa khóa nhà em cho anh. Bây giờ anh đi lấy giúp em. Tằng Kiến Nhân trầm giọng nói. Chu Gia Mẫn cong đôi mắt sáng ngời lên ngắm nhìn Tằng Kiến Nhân. Có lúc anh còn rất tốt nữa. Chu Gia Mẫn như con nhật nhỏ tinh nghịch. Thoải mái nằm xuống giường. Nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tằng. Chìa khóa của em để trong túi sách. Anh vào trong rồi thì đi vào căn phòng đầu tiên bên tay trái. Căn phòng có treo con gấu nhỏ màu đỏ hồng ấy. Tằng Kiến Nhân thấy dáng vẻ đáng yêu của cô. Ánh mắt hơi dịu đi. Đây có lẽ là ánh mắt dịu dàng nhất của anh từ trước tới nay. Xoay người đi ra cửa. Cầm lấy túi sách không biết đã bị cô vứt trên ghế xô. Pha từ lúc nào lên. Lấy chìa khóa ra. Chu Gia Mẫn nghe thấy một tiếng bịch. Cửa đã đóng rồi. Bây giờ chỉ còn một mình ở trong phòng thôi. Chu Gia Mẫn từ từ đánh giá căn phòng của Tằng Kiến Nhân. Phòng của anh rất gọn gàng sạch sẽ. Không hề qua loa cầu thả. Giường rất lớn. Trên tường treo một bức họa tràn ngập sự chết chóc. Chu Gia Mẫn nhớ lại cuốn sách mà cô đã đọc hồi cấp 3. Tên Triệu Võ Linh Vương truyện. Trong gian phòng của Triệu Vũ Linh Vương cũng có treo một bức họa về chiến tranh. Để luôn luôn nhắc nhở ông rằng sống sẽ gian nan khổ cực. Chết sẽ được an nhàn. Phải không ngừng có ý chí chiến đấu của cường quốc. Cảm giác Tằng Kiến Nhân cho người khác cũng rất cường hãn. Giống như loài sói vậy. Xông đến tiền tuyến đầu tiên. Cảm giác không thể không thắng. Chu Gia Mẫn đưa chăn của anh lên mũi ngửi. Có mùi nước hoa anh hay dùng. Mang theo hơi thở mạnh mẽ của phái nam. Rất dễ chịu. Khiến người ta rất có cảm giác an toàn. Chu Gia Mẫn cứ nhìn như vậy. Nhìn trần nhà đến ngây ngốc. Dù sao cũng không ngờ được. Cô lại có một chân với Tằng Kiến Nhân nhỉ. Hơn nữa trong lòng cô còn có cảm giác hơi ngọt ngào. Huyền ảo như mơ vậy. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Chu Gia Mẫn nghe thấy là của Tằng Kiến Nhân. Tìm điện thoại của Tằng Kiến Nhân trên tủ đầu giường. Bên trên hiển thị tên là Lâm Uyển Như. Chu Gia Mẫn nghĩ đến trong nhà Tằng Kiến Nhân có chuyện quan trọng. Sợ bên đó lo lắng nên liền bắt máy. Alo, anh Nhân, em là Uyển Như, ông nội vẫn trong cơn hôn mê. Khi nào anh về, mấy giờ lên xe, em rất lo, nếu ông nội không qua khỏi thì phải làm sao đây? Anh Nhân, anh mau về đi, một mình em chịu không nổi. Đối phương là con gái. Giọng rất nhẹ nhàng giống như đang làm nũng, nhưng lại mang theo tiếng khóc. Chu Gia Mẫn không biết an ủi người lạ lắm. Cố hết sức dùng giọng dịu nhẹ nói. Tằng Kiến Nhân đã mua vé tàu cao tốc sớm nhất về Bắc Kinh rồi. Cô đừng lo lắng quá. Ông nội Cát Nhân thiên tướng. Chắc chắn sẽ khỏi thôi. Hết chương 353. Chương 354. Đáng yêu quá đi. Lâm Uyển Như khựng lại. Kinh ngạc bật thốt lên. Cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của anh Nhân vậy? Anh Nhân, em gái Tằng Kiện Nhân sao? Đối với điện thoại của nhà Tằng Kiện Nhân, Chu Gia Mẫn hơi xấu hổ. Muốn nói là đồng nghiệp. Nhưng nghĩ lại, làm gì có đồng nghiệp nào ở cùng nhau vào giờ này chứ? Đặc biệt là một nam một nữ. Tôi là bạn anh ấy. Chu Gia Mẫn nghĩ ra một từ thích hợp hơn. Bạn, giọng Uyển Như trầm xuống. Dừng lại 3 giây như để điều chỉnh lại tâm trạng vậy. Tốt tính dịu dàng nói. Tôi là vợ chưa cưới của anh Nhân. Tên Lâm Uyển Như. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Đưa anh ấy nghe điện thoại được không? Hở, Chu Gia Mẫn hơi nhạy cảm với từ vợ chưa cưới này. Lâm Uyển Như có hơi khó chịu với giọng nói cầu thả của đối phương. Giống như đang nghi ngờ thân phận của cô ta vậy. Bao nhiêu tu dưỡng. Tốt tính đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Gấp gáp nói. Tôi và anh Nhân đã đính hôn được 3 năm rồi. Tôi không ở bên anh ấy nên cho phép anh ấy chơi gái. Nhưng bây giờ không phải lúc để đùa. Ông nội không xong thật rồi. Nói anh ấy gọi lại cho tôi ngay lập tức. Chu Gia Mẫn ngây người cầm điện thoại. Không hề buông lỏng, trong mắt mờ mịt, cảm thấy máu của mình vốn đang tăng vọt lên háo hức bỗng lạnh đi. Đồng thời cảm giác khó chịu trong lòng cũng đang thâm nhập vào máu. Là mất mát, còn hơi, đau lòng. Trong đầu cô nghĩ đến những lời Lý Giang nói ngày hôm qua. Anh ấy nói, kiểu người có bối cảnh gia thế như Tằng Kiến Nhân đã sớm được sắp đặt đối tượng kết hôn rồi. Bọn họ có thể ở bên ngoài chơi đùa, nhưng người sinh con cho bọn họ chỉ có thể là người được thừa nhận một cách công khai kia mà thôi. Nhất thời, Chu Gia Mẫn nổi giận, dường như có cảm giác bị chơi đùa. Nếu anh đã có vợ chưa cưới rồi thì đừng nên chọc vào cô. Thấy cô dễ bắt nạt lắm sao? Cạch một tiếng, Tằng Kiến Nhân đã lấy đồ qua cho cô. Anh vừa mới bước vào phòng, Chu Gia Mẫn đã thuận tay ném gối đầu lên người anh. Tằng Kiến Nhân vô duyên vô cớ bị đánh, nhíu mày lại nhìn sang vành mắt đỏ rực của Chu Gia Mẫn. Môi cô hơi chu lên, tủi thân, tức giận, chán ghét đều lộ ra trong mắt. Trước khi tùy hứng nổi nóng, có phải nên nói cho anh biết lý do không? Tằng Kiến Nhân nói ra, để đồ của Chu Gia Mẫn lên giường. Chu Gia Mẫn thấy anh vẫn vênh váo hống hách như vậy. Lẽ nào anh không thấy bản thân mình có vợ chưa cưới còn đến trêu chọc cô là đúng sao? Chu Gia Mẫn càng thêm tức, quay đầu qua, lấy thêm một cái gối đầu khác đập về phía Tằng Kiến Nhân. Tằng Kiến Nhân đứng im không nhúc nhích, làm mục tiêu chính giữa. Tằng Kiến Nhân là ai? Thái tử gia của Tằng Thị, là nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Xung quanh chỉ toàn người a dua nịnh hót, nào có ai dám đập anh? Từ trong xương của anh đã có một loại cao ngạo bẩm sinh hơn người. Bị hai cái gối đầu đập vào người, sự cuồng ngạo trong tiềm thức lộ ra trong mắt. Làm bá chủ bao nhiêu năm như thế, há có thể để người khác náo loạn vô lý sao? Trong mắt anh thoáng qua tia sắc bén, như sư tử bị chọc giận. Chu Gia Mẫn thấy anh hùng hổ tiến lên trước, quay đầu lại lấy gối ôm nhưng đã hết rồi. Cô thấy đôi mắt sắc bén của anh giống như muốn ăn thịt cô. Nhất thời sợ hãi, vội dùng chăn che lên đầu, nằm sấp xuống giường, thu gọn toàn bộ chăn lại, dùng trọng lượng cơ thể đè lên, trốn bên trong, trốn xong rồi, xung quanh tối đen như mực, lại rất buồn bực, sao cô lại đè nén thế chứ? Chu Gia Mẫn càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tủi thân, rõ ràng là lỗi của anh, sao còn hung hăng với cô chứ? Nếu cô qua lại với anh, sau này anh chắc chắn sẽ còn hung hăng như thế với cô. Nói không chừng còn đánh cô. Về sau cô chắc chắn phải chịu uất ức rồi. Cứ nghĩ miên man như vậy, lại nhớ đến bản thân từng bị mẹ vứt bỏ. Từ nhỏ cô đã không có bố, theo mẹ rời khỏi quê hương sống lưu lạc. Nước mắt liền chảy ra. Tằng Kiến Nhân đi qua kéo chăn của cô ra. Chu Gia Mẫn sống chết đè lại, sức lực rất lớn. Không phải sức Tằng Kiến Nhân không đọ lại cô, mà anh sợ dùng quá sức sẽ làm cô bị thương. Hai người giằng co một phút, anh thỏa hiệp, ngồi xuống giường, nhìn một đống nhô lên trong chăn, cười khổ một tiếng, chợt cảm thấy cô nổi cáu cũng rất đáng yêu. Có cô người yêu bên cạnh như vậy cũng không cô đơn. Cuộc sống cũng muôn màu hơn. Tằng Kiến Nhân đặt tay lên người cô, vừa vuốt cái đống bên trong, vừa nói. Được rồi, không quậy nữa, lát nữa anh phải đi rồi. Em muốn chùm trong chăn nói tạm biệt anh như thế này sao? Nói ra rồi, Tằng Kiến Nhân cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bản thân lại có một ngày nói chuyện dịu dàng như vậy. Hu hu hu hu, tiếng khóc của Chu Gia Mẫn truyền từ trong chăn ra ngoài. Nghe tiếng khóc của cô, mắt Tằng Kiến Nhân lại dịu dàng hơn nữa. Nhưng cô lại không chịu ra ngoài. Vậy anh đi nhé, Tằng Kiến Nhân nói. Chu Gia Mẫn cảm nhận được bên giường bật lên, cho rằng anh đã đi thật rồi. Rất bức bối, chùm chăn lên, rất nóng, cho dù chết, cũng phải chết một cách rõ ràng. Chu Gia Mẫn ló đầu ra, cảm thấy có một bóng đen trước mặt, ngẩng đầu lên, tóc vẫn còn rối tung, mắt cũng đỏ au, nhìn thấy Tằng Kiến Nhân đang nhìn xuống cô. Chu Gia Mẫn nhận ra mình đã bị lừa. khí phách vứt chăn đi, chui ra ngoài, dù sao hôm qua cô đã bị Tằng Kiến Nhân nhìn thấy hết rồi. Lúc tức giận cũng không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa. Cũng quên mất xấu hổ, đi lấy đồ mà Tằng Kiến Nhân đã để lên giường cho cô. Cô vừa mặc vừa oán trách, đừng có nghĩ em bắt nạt anh, cũng đừng có nghĩ em vô cớ gây sự, là anh sai trước. Chu Gia Mẫn mặc xong quần nhỏ, bra, nhanh nhẹn xoay người đi đến nhặt điện thoại của anh lên. Đưa điện thoại cho anh, mặt mày nghiêm túc lẫm liệt, tì mắt vẫn còn đỏ. Nói, vợ chưa cưới của anh vừa gọi cho anh đó, nói anh gọi lại cho cô ấy. Tằng Kiến Nhân sâu xa nhìn đôi mắt đỏ rực của cô. Chu Gia Mẫn thấy anh không cầm, bèn để điện thoại lên giường. Cô tiếp tục mặc đồ, cuối cùng mặc quần jean. Đây, mợ nó, anh cố ý à, cái quần bò này cô đã không mặc vừa từ lâu rồi. Chu Gia Mẫn nằm trên giường, dốc hết sức ba bò chín châu cài nút lại. Một tiếng, bượt, cúc quần rơi xuống, Chu Gia Mẫn đổ vỡ. Trong xấu hổ, mất mặt lại càng cảm thấy hết sức tủi thân. Xoay người nằm lên giường, chôn đầu vào cánh tay, bật khóc lên, mấy người bắt nạt tôi, mấy người đều bắt nạt tôi. Giọng Chu Gia Mẫn rầu rĩ truyền từ trong cánh tay ra. Tằng Kiến Nhân hết cách, nhìn cô khóc không chút kiêng dè như vậy, mắt dịu đi, nhớ đến cô nổi cáu vì ghen, trong lòng còn có dòng suối ngọt ngào khác lạ chảy qua. Rõ ràng cô đang khóc, đang nổi cáu quậy phá nhưng anh lại cảm thấy rất đáng yêu. Khóe môi hơi cong nhẹ lên, cảm thấy cô như con cún vậy, tóc tai loạn xì ngầu, không nhịn được đi đến xoa đầu cô. Chu Gia Mẫn vẫn đang nằm sấp, cũng không thèm nhìn anh, đánh lên tay anh. Mơ u bàn tay anh bị đánh kêu lên một tiếng bốp, đỏ ửng một mảng. Chu Gia Mẫn nghe thấy tiếng, lén nhìn anh một cái, nhìn thấy ánh mắt của anh, còn chưa kịp suy đoán suy nghĩ của anh, đã vội giấu mặt đi, khóc tu tu. Mắt Tằng Kiến Nhân tối đi, trong lòng mềm nhũn, hóa ra con gái cáu kỉnh cũng rất đáng yêu. Đúng là lúc mới yêu, thật vui biết bao nhiêu. Trước đây sao anh lại không thấy con gái cáu kỉnh đáng yêu nhỉ? Hay là vì cô nên cảm thấy đáng yêu? Anh không thể hiểu nổi. Tằng Kiến Nhân lấy điện thoại cô đặt bên giường lên, gọi qua số của Lâm Uyển Như. Điện thoại đã được kết nối. Alo, tôi là Tằng Kiến Nhân. Anh vừa cất tiếng nói, Chu Gia Mẫn đã ngừng khóc như một kỳ tích. Chủ yếu là Chu Gia Mẫn nghĩ anh đang gọi điện. Nếu cô khóc, không phải đã làm phiền anh gọi điện rồi sao? Nếu để người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy cô khóc, mất mặt muốn chết. Cô len lén ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt anh vẫn đang nhìn cô, bỗng cảm thấy ngại vô cùng, vì nước mắt nước mũi vẫn đang tèm lem trên mặt. Tằng Kiến Nhân lấy hộp khăn giấy đưa cho cô. Chu Gia Mẫn đưa bàn tay bé nhỏ mềm mại tới, rút hai tờ ra, lau loạn xạ lên mặt, xì mũi rồi ném giấy vào trong. Sọt rác, trong sọt rác nhiều giấy qua ta, giấy trắng tinh, cũng sắp đầy rồi. Chu Gia Mẫn nhớ đến khả năng kịch liệt nào đó ngày hôm qua, trong lúc mãi cáu kỉnh cũng đã quên đi xấu hổ, tiếp tục nằm đó. Anh Nhân, khi nào anh về? Em lo ông xảy ra chuyện, Lâm Uyển Như nhỏ nhẹ nói. Tằng Kiến Nhân ngồi xuống giường, ánh mắt kiên định lại sâu thẳm, lạnh lùng không đổi, lời nói châm chọc cũng không đổi. Cô lo ông xảy ra chuyện thì nên tìm bác sĩ chăm sóc 24 đi. Cô tìm tôi thì có ích gì? Tôi không phải bác sĩ, cũng không ở bệnh viện. Còn về việc khi nào tôi về cũng không cần phải báo cáo với cô nhỉ. Tôi sẽ đến thẳng bệnh viện tìm ông nội. Còn nữa, cô gái vừa nghe điện thoại ban nãy là bạn gái tôi. Cô ấy nhát gan, IQ không cao, hơi ngốc, tôi không mong cô ấy sẽ có hiểu lầm gì với cô hoặc là với tôi. Chu Gia Mẫn nghe thấy một vài tin tức khác thường, hít hít mũi, chớp mắt, hít sâu một hơi, tăng thêm khí oxy cho đại não. Thế mà Tằng Kiến Nhân lại nói cô là bạn gái anh ngay trước mặt cô gái đó. Chẳng nhẽ là cô đã hiểu lầm quan hệ giữa họ, là cô gái đó lừa cô sao? Thật ghê tởm. Đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. hại cô tốn nhiều nước mắt như thế. Khóc nhiều rồi dễ bị nghẹt mũi đó. Câu gốc là, tối độc phụ nhân tâm. Tằng Kiến Nhân nói xong liền ngắt máy. Liếc mắt nhìn sang Chu Gia Mẫn. Đối diện với ánh mắt ửng đỏ tò mò. Linh khí bức người của cô. Ánh mắt anh cũng dịu đi. Hỏi, vừa nãy em ghen à, trong lòng Chu Gia Mẫn rơi lộp độp. Vì nhặt lại mặt mũi vừa bị rớt. Bèn thoải mái nói. Không hề, vậy em đỏ mắt làm gì? Tằng Kiến Nhân trao mày hỏi. Chu Gia Mẫn ngượng ngùng. Nhìn đôi mắt cơ trí như tia X quang của anh. Sợ anh nhìn thấu vội cụp mắt xuống. Nói, vừa nãy anh nói để em làm người phụ nữ của anh. Lát sau lại nhô ra một cô vợ chưa cưới. Đầu óc em không theo kịp hai tin tức này. Lần thứ hai đụng vào nhau trong không gian trong đầu. Liền tạo thành từng tia lửa nên mắt em đỏ thôi. Vậy khóc thì sao? Tằng Kiến Nhân trầm giọng hỏi. Chu Gia Mẫn khựng lại. Con ngươi xoay một vòng. Trả lời rất trôi chảy. Vừa nãy em nói lộn. Có thể tạo ra không phải là tia lửa. Mà là bọt nước. Nên mới chảy ra khỏi mắt đó. Tằng Kiến Nhân nhếch khóe môi lên. Đành chịu Chu Gia Mẫn. Ai nói cô ngốc chứ? Nhìn đi. Rất mồm mép đó. Hết chương 354. Chương 355. Tốt thật. Tằng Kiến Nhân cũng không quấn lấy vấn đề này thêm nữa. Trong lòng anh hiểu rõ là được. Rồi cũng có một ngày cô sẽ thừa nhận. Cô đã yêu anh. Anh có niềm tin này. Đưa mắt đi nhìn xem. Có bao nhiêu người giỏi giang hơn anh. Ha ha. Tằng Kiến Nhân cong cánh tay lên. Liếc nhìn thời gian rồi nói. Cúc quần bị rơi rồi. Anh đi lấy cái khác cho em. Chu Gia Mẫn cầm cánh tay của anh. Mắt vẫn còn đỏ rực. Nhưng đã không còn đau thương nữa. Nhác, lấy váy. Váy to, cô có thể mặc vừa. Mắt Tằng Kiến Nhân lạnh đi. Kiêng dè nói. Không được, lúc anh không ở đây chỉ có thể mặc quần. Đúng rồi, Tằng Kiến Nhân như nhớ đến cái gì. Cau mày nói. Lúc anh không ở đây. Không cho phép uống rượu. Ngàn vạn lần không cho phép uống rượu. Biết chưa, Chu Gia Mẫn cảm thấy anh thật bá đạo. Dừng một lát rồi nói. Em không uống rượu, nhưng có thể mặc váy không ạ, trời càng lúc càng nóng. Mặc quần sẽ mọc rôm đó. Với lại mặc váy tiện hơn. Tiện cái gì? Tằng Kiến Nhân nghe thấy từ nhạy cảm này. Mày nhíu lại như hình chữ xuyên. Nghiêm nghị nói. Anh không ở đây. Em tiện với ai? Chu Gia Mẫn. Nhất thời cô vẫn chưa hiểu được. Nhưng Tằng Kiến Nhân nói ra câu thứ hai thì cô đã hiểu. Anh nói là tiện cho chuyện đó. Mặt Chu Gia Mẫn thoáng chốc đỏ lên. Theo bản năng đánh lên tay Tằng Kiến Nhân một cái. Giải thích, ý em là dễ mặc đó. Ừ, cởi ra cũng dễ. Tằng Kiến Nhân quái gỡ nói. Chu Gia Mẫn bực mình. Cảm thấy anh cố tình gây sự. Nâng cằm lên, nói thẳng. Nếu em muốn làm chuyện đó với người đàn ông khác, đừng nói là mặc váy. Cho dù có quấn xích quanh người cũng có thể có cách gỡ ra nhá. Tuy cô nói là sự thật, nhưng Tằng Kiến Nhân nghe được, trong lòng lại khó chịu. Giữ lấy cằm của cô, hôn lên môi cô, hung hăng cắn một cái. Đau, cái này là đang trừng phạt à, anh không cho phép. Nghe chưa, Tằng Kiến Nhân bá đạo ra lệnh. Chu Gia Mẫn bặm môi. Cảm thấy môi đã đau đến tê rồi. Mở to đôi mắt ngập nước. Tràn đầy oán trách cùng tủi thân nhìn anh. Tằng Kiến Nhân nghĩ có lẽ đã làm đau cô. Trong mắt thoáng thương tiếc. Nhưng nhớ lại lời cô nói. Nếu em muốn làm chuyện đó với người đàn ông khác. Đừng nói là mặc váy. Cho dù có quấn xích quanh người cũng có thể có cách gỡ ra nhá. Trong lòng anh liền bực bội. Gắt gao khóa lấy Chu Gia Mẫn. Trầm giọng nói, Chu Gia Mẫn, anh có thể cho em thời gian cân nhắc. Em nghĩ cho kỹ xem có muốn qua lại với anh không? Nếu qua lại với anh thì không được vương vấn không dứt với người đàn ông khác. Cắt đứt mấy tâm địa gian xảo của em đi. Em chỉ có thể thuộc về anh. Sau khi qua lại rồi, anh không cho phép em lùi bước. Không cho phép em đứng núi này trông núi nọ nữa. Em chỉ có thể là của anh. Chu Gia Mẫn run rẩy nhìn Tằng Kiến Nhân. Chớp mắt, không phải vừa nãy nói đã qua lại rồi sao? Còn để cô cân nhắc à? Lẽ nào anh còn muốn khảo sát cách nói uyển chuyển của cô? Cô không chịu nổi khảo sát đâu. Vừa khảo sát là đã thất bại rồi. Vậy anh thì sao? Chu Gia Mẫn cẩn thận hỏi. Ánh mắt Tăng Kiến Nhân sâu thêm mấy phần. Trả lời, anh cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đợi anh về nhé. Tăng Kiến Nhân vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lấy váy cho cô. Trong lòng Chu Gia Mẫn hơi mất mát không hiểu vì sao. Sau khi anh đi không lâu, cô thật sự nhận được tin nhắn Tăng Kiến Nhân gửi đến. Lời ít ý nhiều, đơn giản dễ hiểu. Nội dung tin nhắn như sau. Thứ nhất, không cho phép uống rượu. Thứ hai, lúc anh không ở đây, cố hết sức mặc quần. Thứ ba, không cho phép ở một mình với Lý Giang. Thứ tư, không cho phép đi xem mặt. Càng không cho phép đứng núi này trông núi nọ. Thứ năm, có tin nhắn thì phải trả lời. Gọi điện phải nghe máy. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì gửi tin nhắn hoặc gọi điện qua. Thứ sáu, ít cười với đàn ông. Không cho phép ăn đồ ăn vặt của người đàn ông khác. Ít nói chuyện với đàn ông. Thứ bảy, đợi anh về. Chu Gia Mẫn thấy toàn là không cho phép. Không cho phép, không cho phép. Bỗng hơi bực bội, cô cứ không trả lời đấy. Anh ăn được cô chắc? Chu Gia Mẫn đi ăn sáng. Một phút sau, điện thoại liền reo lên. Cô thấy là điện thoại của Tăng Kiến Nhân. Trong lòng run lên, cứ tưởng anh đến khởi binh hỏi tội. Liền vội nghe máy, cười hề hề nói. Tin nhắn với tới nên chưa đọc. Tăng Kiến Nhân, ế, Chu Gia Mẫn lạnh run. Cô cảm thấy có cảm giác giấu đầu lòi đuôi vậy. Ánh mắt Tăng Kiến Nhân tối đi. Hỏi, em vẫn chưa trả lời anh. Tại sao mỗi lần em say rượu đều xem mình là con trai? Chu Gia Mẫn im lặng, trong mắt dấy lên yêu thương, gục đầu xuống, đá cục đá dưới chân. Chuyện này chỉ có Cảnh Hy biết tại sao. Cô không muốn nói cho người khác biết, nhưng Tăng Kiến Nhân hiếm khi kiên nhẫn không cúp máy. Đang đợi cô nói, hoặc là không biết thì không bỏ qua. Chu Gia Mẫn buồn bã nói, thực ra trong nhà ba em rất có tiền. Là mở công ty du lịch. Năm đó mà có thể mở công ty du lịch quốc tế là đã rất cừ rồi. Sau đó, ba em và mẹ em yêu nhau ở nước ngoài. Rồi bị gia đình ba phản đối. Sau đó là sự phản đối của gia tộc đầy máu chó và cũ xưa. Hình như ba em còn là cái gì đó. Không phải Hàn Quốc có vương thể tử gì gì đó sao? Cụ thể em cũng không hiểu. Chính là chỉ cần có một đứa con trai để kế thừa. Sau đó ba em và mẹ em có bầu em. Ba em thương lượng với gia đình. Nếu sinh ra con trai thì để em kế thừa vương thế tử gì đó. Nói đến đây, Chu Gia Mẫn dừng lại một lát rồi nói. Vừa nãy em nói lộn rồi. Không phải vương thế tử mà là tông tôn. He he, là tông tôn. Tông tôn, Dông Sun, là chỉ con cả kế thừa gia nghiệp trong một gia tộc lớn bên Hàn Quốc. Tăng Kiến Nhân. Chu Gia Mẫn tiếp tục nói, nhà ba em đồng ý, nhưng nếu sinh con gái thì ba em sẽ cưới một người phụ nữ khác. Kết quả, em là một đứa con gái. Mẹ em bị vứt bỏ một cách hợp lý. Ba em cưới người khác. Sau đó một mình mẹ em nuôi em. Trong tiềm thức, em luôn mong mình là con trai. Như vậy thì mẹ sẽ không bị vứt bỏ. Chu Gia Mẫn thở dài, hơi chán nản khi nhớ lại những chuyện này. Ba em là ai? Tăng Kiến Nhân ra chiều suy nghĩ hỏi. Chu Gia Mẫn đá cục đá dưới chân. Không nói. Vì mẹ cô đã răn đe cô. Không cho phép đi tìm ba. Thực ra ba cô rất nổi tiếng. Kim Se Hun, chủ tịch quốc tế Thế Hàn. Có trung tâm nghỉ dưỡng quốc tế ở 36 quốc gia. Rất có sức ảnh hưởng trong ngành du lịch của Hàn Quốc. Ông còn có một đứa con trai nhỏ hơn cô một tuổi. Tên Kim Chê, Úc, thường xuất hiện trên các trang báo giải trí. Được phong làm thái tử gia quốc dân. Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi. Trả lời, em không nhớ nữa. Ừ, biết rồi. Đi ăn sáng đi. Tăng Kiến Nhân nói xong. Bỗng nhớ đến một chuyện liền hỏi. Gia Mẫn, cái đó của em chưa tới bao lâu rồi. Trong lòng Chu Gia Mẫn run lên. Hai từ Gia Mẫn này được kêu ra từ miệng anh. Vô cùng dễ nghe, có ý kiều diễm, trong lòng cô gợn sóng. dẫn đến lơ luôn ý đồ trong câu nói của anh. Buột miệng, em không nhớ lắm, Tằng Kiến Nhân, anh biết ngay mà, đáp án của cô luôn nằm trong dự liệu của anh. Dạo này đừng ăn bậy bạ, không được ăn đồ lạnh, không được bệnh, anh về sẽ đưa em đi bệnh viện khám. Tằng Kiến Nhân dặn dò, em không cần khám, không sao đâu, 2 ngày tới là có thôi. Chu Gia Mẫn nói xong, con ngươi xoay một vòng, tò mò hỏi, Tổng Giám Đốc Tằng, sao anh để ý đến, bà gì cả, của em thế, anh muốn làm con gái à, cút. Tằng Kiến Nhân quát lên theo thói quen. Chu Gia Mẫn, về, Tằng Kiến Nhân cảm thấy mình không nên nói từ này với cô. Nhưng nói ra rồi cũng không thu lại được. Giọng dịu đi, nói, đổi cách gọi đi, tiện nhân, Chu Gia Mẫn trả lời lại từ cút của anh. Tằng Kiến Nhân, nói ra 2 từ tiện nhân này, Chu Gia Mẫn bỗng cảm thấy rất vui. Đặc biệt hợp với biệt danh của anh với cô. Cười tủm tỉm rồi lại nói, hèn hèn. Ha ha ha, gốc là tiện tiện, mà nghe nó không hèn lắm, nên để hèn hèn cho nó hèn. Cô cười vui vẻ, mắt cũng cong hết lên, cười tươi rói, sáng chói như bông hướng dương tươi mới trong buổi sớm vậy. Hèn hèn, tên này hay đó, cảm thấy anh đáng yêu lắm luôn. Chu Gia Mẫn nói xong, Tằng Kiến Nhân ở đầu bên kia rơi vào im lặng, trong đầu Chu Gia Mẫn tưởng tượng ra sắc mặt của Tằng Kiến Nhân. Chắc chắn là khí ammoniac đã trào hết lên rồi. Cô càng thêm vui vẻ. Hèn hèn, sao vậy anh? Sao không trả lời em vậy nè? Không thích hở? Tằng Kiến Nhân vẫn im lặng. Tên gọi này không hề phù hợp với hình tượng mạnh mẽ của anh. Có được không? Gia Mẫn, em quyết định đổi tên. Cuối cùng Tằng Kiến Nhân cũng trả lời. Ha ha ha, em đã sớm nghĩ xong tên cho anh rồi. Chu Gia Mẫn vô tâm vô phế nói, cô cũng có một đêm rảnh rỗi, nghĩ ngợi, nếu họ Tằng, tên Tằng Kiến, thật hèn, hoặc Tằng Kiến Nhân, thật tiện nhân, đều không hay, vậy nên đặt tên gì đây? Sau đó cô liền nghĩ mấy cái. Tằng Kiến Nhân nghe Chu Gia Mẫn nói như vậy, trong lòng như bị đụng một cái, đụng đến tận nơi sâu nhất trong lòng, mắt dịu xuống, khóe môi cong lên. Đây không phải chứng minh cô đã đặt anh trong lòng từ lâu rồi sao? Tên gì? Tằng Kiến Nhân vô cùng dịu dàng hỏi. Cằm của trợ lý Thường đang lái xe đều sắp rơi xuống rồi. Anh theo Tổng Giám Đốc Tằng đã 3 năm. Vẫn chưa bao giờ được nghe Tổng Giám Đốc Tằng nghiêm khắc số 1 này nói giọng dịu dàng như vậy. Chiều hôm qua, lúc sắp họp, độc tài, lạnh lùng, không có tình người mắng nhân viên trong công ty té tát. Vậy mà bây giờ lại dịu dàng như nước, huyền ảo như mơ. Trợ lý Thường không nhìn nổi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có phải hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi không? Nhưng Chu Gia Mẫn lại không chú ý đến giọng của anh. Vẫn đang trong mạch suy nghĩ của mình. Liền nói, tên Tằng Hạo, tốt quá, có được không? Tằng Hạo, thật to, cũng được. Tên Tằng Thái Tử, Tằng Long, Tằng Ngự Long, Tằng Tử Quân. Đúng rồi, còn có một ngôi sao tên Chân Tử Đan nữa. Tên Tằng Nhân, ha ha ha ha, nghe mãi, sao Tằng Kiến Nhân lại cảm thấy cô đang trêu tên của anh vậy? Chu Gia Mẫn đi đến trước một quán ăn nhỏ, nói, hèn hèn, em phải ăn cơm rồi. Cúp mắt trước đây, anh vẫn muốn nghe giọng của cô, còn chưa kịp nói, đối phương đã không hề khách sáo mà cúp cái rụp. Sao anh có cảm giác chưa thỏa mãn vậy? Lần này về rồi, anh sẽ không để Chu Gia Mẫn chạy trốn nữa. Anh, đã 27 rồi. Cũng nên quyết định rồi. Tằng Hạo, cái tên này cũng được. Để cho con trai anh dùng. Hết chương 355. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đã dịch sai tên của anh Tằng các cô à. Người ta tên Tằng Kiến Nhân mà tôi lại quen mồm nhanh tay dịch thành Tằng Kiện Nhân. Anh Tằng à, em có lỗi với anh nhiều lắm. Mong anh rủ lòng thương tha thứ con đứa ngu người là em. Hết, chương 356. Luôn để ý, trong lúc Phiêm Cảnh Hy mơ mơ màng màng. Cảm nhận được bàn tay được nắm lấy. Chạm vào một thứ mềm mại. Ý thức hơi khôi phục. Chậm rãi mở mắt ra. Ánh nắng chói mắt chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong. Viêm Cảnh Hy bất giác nheo mắt lại, rồi lại mở ra, nhìn thấy tay mình nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của Nam Nam. Vuốt vẻ gương mặt mũm mĩm của cậu bé, Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đã tỉnh, nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài kia. Khiến trong lòng Viêm Cảnh Hy cũng như có một tia nắng chiếu vào. Viêm Cảnh Hy nằm sấp ngủ nên ngực bị đè đến tê dần. Nghiêng người sang, cảm giác vết thương trên lưng đã đỡ hơn nhiều. Chỉ là chân vẫn hơi đau. Viêm Cảnh Hy cong môi cười, lên tiếng, chào buổi sáng Nam Nam. Vì phát sốt cả một đêm nên cổ họng bị khàn, đau rát, Nam Nam vội buông tay Viêm Cảnh Hy ra. Bưng ly nước trên bàn tới đưa cho Viêm Cảnh Hy. Vừa cười vừa nói, Hỏa Hỏa, em đã khỏi rồi, chị cũng sắp khỏi rồi. Ba đã dặn em là đợi chị tỉnh dậy rồi phải uống ngay một ly nước muối ấm. Hỏa Hỏa, chị mau uống đi. Ba, trong lòng Viêm Cảnh Hy run lên. Lục Mộc Kình đã đến rồi ư, cô nhận lấy ly nước từ tay Nam Nam. Uống một hớp nước muối ấm nóng. Nuốt xuống. Dạ, Nam Nam mỉm cười. Tâm trạng nhẹ nhõm, vừa nhìn Viêm Cảnh Hy vừa nói. Cô giáo Ân nói, sau khi em đi ngủ rồi thì ba tới. Ban nãy ba vẫn còn bôi thuốc cho chị á. Cô giáo Ân còn bế em qua nữa. Em đã xem điện thoại của chị. Chị quả thật nói không sai. Lúc 3 giờ hơn ba đã gọi rất nhiều cuộc đến. Trên mặt Viêm Cảnh Hy bình lặng. Rũ mắt xuống. Im lặng uống nước muối. Trong mơ, vẫn luôn có một người nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho cô. Người đó là Lục Mộc Kình sao? Hỏa Hỏa, ba còn dặn em. Nếu chị tỉnh rồi, muốn đánh răng thì đợi ba. Nếu muốn xì xì thì cũng đợi ba đã. Ba đi mua đồ ăn sáng. Chốc nữa sẽ về. Nam Nam chuyển lời Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy được Nam Nam nhắc một câu. Cô đúng là muốn đi nhà vệ sinh thật. Viêm Cảnh Hy đặt ly nước trên tủ cạnh đầu giường. Xoa đầu Nam Nam. Nói. Đợi ba em về. Chắc chị đái dầm mất thôi. Ha ha. Em cũng nghĩ thế. Hỏa Hỏa. Em dìu chị là được rồi. Nam Nam vừa cười vừa nói. Viêm Cảnh Hy vén chăn lên. Nam Nam vội đi lên trước. Bàn tay bé nhỏ dìu cánh tay Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy dịu dàng nhìn Nam Nam. Chân phải cô bị trẹo. Vẫn còn sưng. Chân trái không sao. Đi cả nhắc đến trước cửa nhà vệ sinh. Viêm Cảnh Hy dừng lại. Nhìn Nam Nam rồi hất cằm về phía giường. Nam Nam vẫn đang đỡ Viêm Cảnh Hy. Không hiểu. Chớp đôi mắt đen láy. Viêm Cảnh Hy xoa đầu Nam Nam. Nhắc, nam nữ thụ thụ bất thân. Em vẫn chưa phải đàn ông đâu. Em là trẻ con, em không hiểu gì hết. Nam Nam vô tội nói. Viêm Cảnh Hy bật cười. Cô đã sớm quen với sự thay đổi giữa trẻ con và người lớn này của Nam Nam rồi. Nói, trẻ em vẫn là con trai. Đứng chờ trước cửa đi. Dạ, được thôi. Con gái mà, chị là bệnh nhận. Chị to nhất, Nam Nam hết cách, Viêm Cảnh Hy nở nụ cười dịu dàng. Cô nhận ra mình thật sự rất thích Nam Nam. Trải qua chuyện ngoài ý muốn lần này, giữa cô và Nam Nam đã thân hơn một bước. Viêm Cảnh Hy xoay người đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy ba chiếc bàn chải đánh răng với cốc. Hai lớn một nhỏ, một cái màu vàng, một cái màu đỏ, một cái màu xanh lá. Màu vàng và màu xanh lá đã dùng. Màu hồng vẫn còn để trong bọc. Trên giá có treo hai chiếc khăn mặt. Rất ngay ngắn. Không hề cầu thả. Rất giống dấu tích của Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy đi vệ sinh trước. Đứng dậy. Mở bọc. Lấy bàn chải đánh răng ra. Chét kem đánh răng lên. Đánh răng rửa mặt. Ba. Ba về rồi. Viêm Cảnh Hy nghe thấy giọng nói vui vẻ của Nam Nam. Mắt khựng lại. Treo khăn lên giá. Mở cửa ra. Chớp mắt đã nhìn thấy Lục Mộc Kình phong thái hơn người. Anh mặc bộ đồ thể thao màu xanh da trời. Cổ áo màu trắng. Cao ráo rắn chắc. Trong tay xách túi ni. Lon. Như đạp nắng mà đến. Có lẽ do hôm qua ngủ chưa đủ. Gương mặt vốn đã trắng nên dễ dàng nhìn ra được quầng mắt. Trong lòng Viêm Cảnh Hy chảy qua tia dịu dàng. Lục Mộc Kình nở nụ cười dịu dàng với cô. Trong tao nhã lại có thêm một phần suy sụp đau thương. Anh đặt túi ni lon lên tủ cạnh đầu giường. Sau đó đi về phía cô. Viêm Cảnh Hy cho rằng anh muốn dìu cô đến bên giường. Nhưng anh lại cúi người xuống. Vòng tay phải ra sau đầu gối của cô. Tay trái ôm lấy eo của cô. Bế cô lên đi về phía giường. Vì gần nên Viêm Cảnh Hy có thể nhìn thấy tơ máu đỏ rực phủ đầy trong mắt anh. Đôi mày thanh tú hơi trao lại. Hơi đau lòng anh. Dịu dàng hỏi. Hôm qua ngủ không ngon hả anh? Lục Mộc Kình hời hợt đáp một tiếng. Anh nhẹ tay nhẹ chân đặt cô xuống giường. Anh lấy hộp cháo từ trong bịch ra. Hỏi. Anh có mua cháo gà. Cháo rau cải. Còn có cháo thịt nạc trứng muối. Em muốn ăn cái nào? Viêm Cảnh Hy thấy Nam Nam mong mỏi nhìn cháo liền hỏi. Nam Nam muốn ăn cái nào? Ngón tay Lục Mộc Kình run lên. Đôi mắt sâu tối. Cảm nhận được Viêm Cảnh Hy có chút bài xích anh. Giống như có một bàn tay vô hình đang chậm rãi nắm trái tim anh. Anh dùng sự vững vàng. Chín chắn của anh để che giấu đi cảm giác khác lạ trong lòng. Cháo thịt nạc trứng muối. Nam Nam nói. Lục Mộc Kình bưng cháo thịt nạc trứng muối để lên tủ cạnh đầu giường của Nam Nam. Đưa cái muỗng cho cậu bé. Em ăn cháo rau là được rồi. Viêm Cảnh Hy nhìn lên bàn nói. Lục Mộc Kình không bưng cho cô mà mở nắp hộp cháo rau ra. Múc một muỗng. Thổi thổi. Dùng nắp đỡ phía dưới. Đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hy. Mắt liếc qua một muỗng. Ý bảo cô ăn. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình một cái. Cô cũng không phải làm giá gì. Nếu tay cô bị thương. Chắc chắn sẽ ăn. Nhưng tay cô vẫn rất bình thường. Lại để anh đút cho ăn thì tỏ ra quá yếu ớt rồi. Không thích hợp. Viêm Cảnh Hy nhận lấy chiếc muỗng trong tay Lục Mộc Kình. Nói. Em tự ăn. Mắt Lục Mộc Kình lại sâu thêm mấy phần. Bên trong thoáng gợn sóng. Nhưng anh không nói gì. Đứng dậy đi đến bên cạnh giường bệnh. Lắc giường. Kéo chiếc bàn chuyên dùng để đặt thức ăn trong phòng bệnh lên. Sau đó cẩn thận. Chu đáo bưng hộp cháo rau Viêm Cảnh Hy muốn ăn để lên bàn. Viêm Cảnh Hy cúi đầu ăn cháo. Lục Mộc Kình ngồi một bên giường. Nghiêm túc bóc trứng bắc thảo. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng xì sụp ăn cháo của Nam Nam. Muốn ăn trứng không? Lục Mộc Kình hỏi Nam Nam. Nam Nam lắc đầu. Nghĩ một chập rồi lại gật đầu. Bưng hộp cháo của mình chạy đến trước mặt Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình đặt trứng vào bên trong. Lục Mộc Kình xoay người. Dịu dàng hỏi Viêm Cảnh Hy đang ăn sáng. Tiểu Hy, muốn ăn trứng bắc thảo không em? Viêm Cảnh Hy lắc đầu. Cổ họng cô vẫn hơi đau nên chẳng có khẩu vị gì. Trong mắt Lục Mộc Kình lại u ám thêm. Đặt trứng bắc thảo vào trong hộp cháo của mình. Yết hầu chuyển động, nghiến răng, tự như bình tĩnh nhưng trong mắt đang cuộn trào sóng ngầm. Giống như một núi lửa vậy. Có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh thà rằng cô cãi nhau với anh. Náo loạn với anh. Oán giận anh. Quở anh. Trách móc anh. Còn đỡ hơn là cô không nói gì. Không hỏi gì như lúc này. Khiến anh có cảm giác bàng hoàng bất lực. Không thể nào vỗ về được. Nam Nam nhìn Viêm Cảnh Hy rồi lại nhìn Lục Mộc Kình. Đi đến bên Viêm Cảnh Hy. Dùng muỗng sắn một miếng trứng bé bé rồi đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hy. Hỏa hỏa, em đút chị ăn. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy bàn tay trắng trẻo bé nhỏ của Nam Nam đang giơ lên. Thành thật vô cùng, đặc biệt là đôi mắt to đen láy như biết nói chuyện của cậu bé. Đang chớp mắt nhìn cô, Viêm Cảnh Hy không nỡ từ chối. Há miệng, ngậm chiếc muỗng nhỏ của Nam Nam. Ăn miếng trứng gà mà cậu bé đút cho cô. Lục Mộc Kình nắm chặt lấy chiếc muỗng. Trong mắt thoáng sắc lên. Có thêm ác liệt. Anh đút cô ăn. Cô không ăn. Anh cho cô trứng gà. Cô không ăn. Loại cảm giác bị cô bài xích này rất khó chịu. Anh biết cô giận. Cô giận rồi thì phải phát tiết ra. Anh mới biết phải làm sao chứ. Nhưng hết lần này đến lần khác. Cô đều lạnh mặt. Khiến trái tim anh như bị bóp chặt lấy. Rất bất lực. Có ngọn lửa vô danh đang đè nén trong tim. Anh cũng không biết vì sao lại nổi giận không đâu như vậy. Một người biết che giấu tâm tình như anh mà lại dễ dàng bị cô đập tan. Lục Mộc Kình xoay người qua. bưng hộp cháo rau vốn đang để trên bàn lên, ngồi xuống cạnh người cô, không nói lời nào, dùng muỗng của mình xắn một miếng, đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hy. Bốn mắt nhìn nhau, cô rất tĩnh mịch, nhưng lại có thể nhìn thấy được sự bén nhọn ẩn giấu trong mắt anh. Tuy Viêm Cảnh Hy cảm thấy anh đi gặp Liễu Nghệ Thư là không có gì sai, nhưng cũng không cảm thấy anh có lý do gì để nổi giận với cô. Không ăn cháo anh đưa đến. Hai người đang giằng co. Há miệng, Lục Mộc Kình yêu cầu. Viêm Cảnh Hy không thích giọng điệu cứng nhắc này của anh. Liền lạnh lùng nói. Tự em ăn được. Lục Mộc Kình cáu rồi. Máu nóng xông thẳng lên đầu. Nỗi đè nén trong lòng. Nói ra không còn chút lý trí nào. Nam Nam đút em ăn thì em ăn. Anh đút em ăn thì em không ăn. Nếu em tức giận với anh thì em có thể nói ra. Em không muốn anh đi gặp Liễu Nghệ Thư cũng có thể nói ra. Anh có thể không đi. Bây giờ em đang làm cái gì vậy? Bài xích anh hay là không muốn tiếp tục với anh nữa? Chỉ cần nghĩ đến cô không muốn tiếp tục với anh nữa, trong lòng anh đau đớn như dây thừng buộc chặt lấy, bị cắt nát, thế nên đã không còn bình tĩnh nổi nữa. Viêm Cảnh Hy lẳng lặng nhìn gương mặt anh Tuấn đang tức giận của anh. Cô nói ra thì có ích gì ư, không chỉ thể hiện rằng cô khắt khe bạc bẽo, mà còn khiến anh bất nhân bất nghĩa. Với tính cách trọng tình trọng nghĩ của Lục Mộc Kình, anh sẽ không đi sao? Sẽ không, cô hà tất gì phải làm người xấu. Hơn nữa, cô không hề không cho anh đi. Lục Mộc Kình, em không muốn cãi nhau với anh. Viêm Cảnh Hy lý trí nói. Cầm lấy hộp cháo trên tay Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình đưa tay đi. Không để cho Viêm Cảnh Hy lấy được. Viêm Cảnh Hy lại đi lấy. Lục Mộc Kình nổi cáu. Đặt mạnh hộp cháo lên bàn. Đứng bật dậy. Trong mắt che phủ bởi lớp sương mù u tối. Như lóe lên bi thương. Trầm giọng nói. Em tự mình ăn đi. Dù sao trong thế giới của Viêm Cảnh Hy em, có anh hay không cũng đều như nhau cả. Em có thể dựa vào thực lực của bản thân, có thể hoàn toàn không dựa vào anh, không chịu dùng tiền của anh, không chịu để anh giúp em, không chịu để anh đối xử tốt với em, không chịu để người khác biết mối quan hệ của chúng ta. Không phải bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị xong để rời đi rồi sao? Vậy thì chia tay đi. Hết chương 356. Chương 357. Anh không thể không cần em. Lục Mộc Kình nói rồi bước lớn đi ra khỏi phòng bệnh. Đầu cũng không ngoảnh lại. Viêm Cảnh Hy cúi thấp đầu. Rũ mắt xuống. Lặng lẽ nhìn hộp cháo trước mặt. Tâm tư cũng tĩnh lặng như đang đứng trên một ngọn núi vắng vẻ không người. Cảm nhận từng cơn gió lành lạnh lướt qua mặt. Cô là một người khôn ngoan. Có lương tâm. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Đã chịu hết thói đời nóng lạnh. Có thể tùy mặt gửi lời. Để kéo dài hơi tàn của cuộc sống, cô cũng đã từng thay đổi vị trí để suy nghĩ, nên mới đứng ở góc độ nhân nghĩa ủng hộ anh làm chuyện cô cảm thấy chính xác. Tuy trong lòng cô có hơi không thoải mái, con người mà, không có tâm tư riêng là điều không thể, nhưng cố gắng hiểu anh, tin tưởng anh, chế ngự tất cả những tình cảm không ổn định như tự có thể sẽ gió nổi mây vần thành yên tĩnh. An lành. Không còn chút sóng gió nào là cô đã sai sao? Tại sao trong mắt Lục Mộc Kình cô chính là kiểu con gái sẽ vì anh đi gặp Liễu Nghệ Thư mà nổi giận vậy? Là cô không được hiểu hay là trong lòng Lục Mộc Kình? Cô chính là một đứa con gái ích kỷ. Hẹp hòi đó kỵ đây. Trong lòng có cảm giác đau đớn chậm rãi chảy khắp cơ thể. Cả người đều đau đớn. Nhưng đã quên mất phải khóc thể nào rồi. Nam Nam lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hy. Cậu nhóc là một đứa trẻ thông minh. Có đôi lúc, sức hiểu biết còn vượt qua người thường. Vành mắt đỏ lên. Hỏi. Hỏa hỏa. Chị phải lời đi sao? Viêm Cảnh Hy lấy lại tinh thần. Nhìn sang Nam Nam. Lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Chị không đi. Em đi nói với ba. Nam Nam nói rồi đặt hộp cháo lên bàn. Chạy ra ngoài. Viêm Cảnh Hy nhìn chân chân vào bóng lưng của Nam Nam. Cô phải rời đi ư? Trong đầu đã từng có ý nghĩ này. Nhưng cô không nỡ, không buông được, không đủ thoải mái, vẫn còn yêu, nên không thể rời đi. sẽ đau lòng. Viêm Cảnh Hy hận, hận vì sao bản thân nghe anh nói rằng, vậy chia tay đi, lại đau lòng như vậy. Giống như có một thanh kiếm đâm vào tim của cô, có thể cảm thân nhận máu đang rút khỏi cơ thể. Cả người bắt đầu lạnh toát. Viêm Cảnh Hy, mày nên đánh đâu thắng đó chứ? Không phải sao? Viêm Cảnh Hy chán nản bản thân lại vì câu nói này của anh mà đau thương. Tì tay hất một cái. Hộp cháo nóng bỏng đổ lên cánh tay trắng như tuyết của cô. Lập tức xuất hiện một vết màu đỏ rực. Nhưng cô cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Bởi vì cảm giác đau đớn trong tim đã bao trùm lên tất cả. Trong mắt che phủ hơi nước mờ mịt. Viêm Cảnh Hy ngước mặt nhìn lên trần nhà. Để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Cô không muốn khóc. Xúc động qua đi. Sẽ phải trả giá cho hành động mà bản thân đã làm. Viêm Cảnh Hy rời giường. Lẳng lặng dọn dẹp cháo trên bàn. Trên giường. Sau khi dọn sạch rồi. Xoay người. Đi khập khiễng vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước ra. Dùng nước lạnh rửa cánh tay đã đỏ rực lên của mình. Trong gương phản chiếu ra khuôn mặt điềm tĩnh của cô. Trên thế giới này, sẽ chẳng có ai yêu bạn cả. Vậy nên bản thân nhất định phải yêu lấy bản thân. Sau này cô không cần phải xúc động quá như vậy nữa. Viêm Cảnh Hy đợi tay bớt đỏ đi rồi mới ra ngoài. Vì cô vứt cháo vào sọt rác đặt trong phòng nên giờ đã bắt đầu có mùi. Bên nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện có thùng rác. Viêm Cảnh Hy xách bịch rác đi vứt. Trên đường có đi qua quầy lễ tân. Chồng của bệnh nhận phòng VIP 801 si tình ghê. Y tá A nói, 801 là phòng cô ở. Chồng của cô là chỉ Lục Mộc Kính. Hàng mi Viêm Cảnh Hy khẽ run lên. Tiếp tục đi đến nhà vệ sinh công cộng. Cái anh đẹp trai mà bà nói đó. Si tình thì không thấy. Nhưng mà đẹp kinh luôn. Y tá B nói, tôi nói cho bà nghe. Bệnh nhân ở phòng 801 đó không phải là bị thương ở lưng à. Kêu đau một cái thôi là chồng cổ xoa giúp cổ miết luôn. Cả đêm không ngủ luôn đó. Y tá A ngưỡng mộ nói. Vậy thì đúng là quá dịu dàng rồi. Y tá B cảm thán. Bà không thấy ánh mắt đó của ảnh hả? Dịu đến mức sắp tan thành nước luôn rồi kia kia. Tràn ngập vẻ xót thương. Đoạn sau có cô gái bên cạnh khuyên ảnh ăn tối mà cũng không ăn luôn. Đến sáng cũng không đụng đến một miếng. Tôi phải đổ sạch. Y tá A nói. Người đàn ông này tốt thật luôn đấy. Cô gái đó chắc hạnh phúc lắm. Y tá B nhận xét. Hạnh phúc ư, nếu họ biết người đàn ông ấy đã nói cô đi đi. Liệu còn cảm thấy cô hạnh phúc không? Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống. Qua nhiều năm như vậy. Cô đã quen dùng sự lạnh nhạt, biếng nhác, ngổ ngược để che giấu đi vẻ đau thương của mình. Vậy nên trông cô như chẳng có chút dao động nào. Khập khiễng đi đến nhà vệ sinh công cộng, đem bịch rác trong tay vứt đi. Bỗng tay bị nắm lấy. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã đụng vào lồng ngực cường tráng. Ngay khi Viêm Cảnh Hy nhìn thấy Lục Mộc Kính, tay phải của anh luồn qua tóc cô, đè gáy cô lại. Đặt nụ hôn bá đạo cùng mạnh mẽ lên môi cô. Môi anh lạnh ngắt, trong miệng còn mang theo mùi thuốc chưa tan. Ngậm lấy lưỡi hồng của cô. Cuộn sạch tất cả, trên mặt đều là hơi thở thuộc về Lục Mộc Kính. Viêm Cảnh Hy không phản kháng. Không đáp lại, cứ nhìn chằm chằm Lục Mộc Kính. Anh hôn rất nghiêm túc, rất chú tâm. Đầu mày cau lại, hàng mi dài khe khẽ run lên. Mắt nhắm lại, lưu lại vệt cắt bóng dưới mắt. Anh, không phải nói cô đi đi sao? Trong lòng Viêm Cảnh Hy chảy qua một dòng đắng chát. Vừa rồi không khóc, bây giờ mới nhận ra. Trong mắt đã ẩm ướt. Cố nhìn không để nước mắt chảy ra. Lục Mộc Kình không nhận được sự đáp trả của cô. Tay trái vòng qua thắt lưng của cô. Để cô và anh tựa gần nhau hơn nữa. Anh đè cô vào lồng ngực. Khoảng cách gần nhất giữa hai trái tim. Thế nhưng cảm giác nghẹt thở này. Khiến Viêm Cảnh Hy bài xích. Khi Lục Mộc Kình đang lấy hơi, cô nổi giận quay mặt đi, để lại gương mặt nghiêng quật cường cự tuyệt. Lục Mộc Kình mở mắt ra, trong đôi mắt đỏ rực thoáng đau đớn. Anh quay mặt cô lại, khi gương mặt anh tân lại phóng to trước mặt cô. Lúc sắp hôn cô, Viêm Cảnh Hy đã thật sự nổi cáu. Lục Mộc Kình, Rốt cuộc anh muốn làm gì? Một giây trước nói tôi đi đi. Một giây sau lại hôn tôi ở đây. Rốt cuộc anh có ý gì? Viêm Cảnh Hy lạnh lùng nói. Giữa đầu mày hiện lên tia cáu kỉnh. Sự cáu kỉnh này của cô giống như thanh kiếm sắc nhọn đâm vào tim anh. Lục Mộc Kình nghiến răng. Ánh mắt sáng quắc khóa lấy Viêm Cảnh Hy. Trầm giọng nói. Có ý gì à? Em không hiểu sao? Không hiểu. Tôi biết IQ anh cao. Nhưng tôi không muốn chơi nữa. Viêm Cảnh Hy đẩy anh ra nhưng không đẩy được. Lục Mộc Kình ngược lại vòng hai tay ôm lấy cô. Khóa chặt cô trong lòng của mình. Đôi mắt sâu thẳm không hề che giấu sự đau khổ của anh. Nhưng cũng có tia nhu tình chảy xuôi trong sự đau khổ ấy. Đành nói. Anh chơi đùa với anh lúc nào? Từ ngày bắt đầu theo đuổi em. Anh đều rất nghiêm túc. Muốn kết hôn với em. Muốn răng long đầu bạc với em. Viêm Cảnh Hy quay mặt đi. Cụp mắt xuống. Nước mắt óng ánh chảy ra khỏi khóe mắt. Lục Mộc Kình quay mặt cô lại. Để cô đối diện với anh. Lục Mộc Kình nhìn thấy nước mắt của cô lại càng thêm đau lòng. Mọi cơn tức, sự độc ác đều biến thành dịu dàng ngay khi nhìn thấy nước mắt của cô. Tiểu Hy, em có thể nổi giận với anh. Cũng có thể không để ý đến anh. Nhưng đừng không cần anh. Nhé, Lục Mộc Kình nhu tình nói. Đứng trước tình yêu, có đôi khi tôn nghiêm của đàn ông không đỡ nổi một đòn. Viêm Cảnh Hy đau lòng. Chính là đau lòng. Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động. Lại một lần nữa ôm cô vào trong lòng. Lưu luyến nhìn cô. Anh sợ em rời khỏi anh nên mới nổi cáu. Mới không giữ mồm giữ miệng. Xin lỗi em. Nước mắt Viêm Cảnh Hy lã chã rơi xuống. Tầm mắt mờ mịt. Lý trí mờ mịt. Mọi nhận thức của cô đều mờ mịt. Lục Mộc Kình dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô. Viêm Cảnh Hy ngửi được mùi thuốc lá trên đồ của anh. Ngắm nhìn đôi mắt nhi tình của anh. Bên trong phản chiếu bóng hình của cô. Ở trong mắt phần lớn người. Lục Mộc Kình là người biết bày mưu lập kế hạng nhất. Ở thương trường làm gì cũng thuận lợi. Giỏi giang quả quyết. Nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Chính chắn. Cơ trí. Lại thanh cao như không dính phải khói bụi của nhân gian. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này. Viêm Cảnh Hy nhận ra. Lục Mộc Kình sâu sắc hơn, trọng tình nghĩ hơn, nói đạo lý hơn bất cứ ai, là một người rất có trách nhiệm, anh cũng có điều anh không thể làm được, không đành lòng, nỗi sợ hãi của anh, sự nhượng bộ của anh, nhu tình của anh đều có thể tan vào trong xương máu của cô. Viêm Cảnh Hy biết, mặc dù bản thân buồn bực vì anh đã hiểu lầm cô, nhưng cô yêu anh, nên vẫn sẽ khóc vì anh. Anh là đồ đáng ghét. Viêm Cảnh Hy vừa khóc vừa nói. Đừng, anh đáng ghét. Lục Mộc Kình nhu tình nhìn cô. Lực ôm cô cũng mạnh hơn. Như muốn nặn cô vào trong xương máu của mình. Cuối cùng thì Viêm Cảnh Hy biết làm nũng với anh. Biết khóc với anh. Biết tủi thân. Biết oán trách anh đã quay lại rồi. Anh xúc động. Cầm lấy tay phải của cô đưa lên môi mình rồi hôn một cái. Dùng mặt mình nựng tay cô. Trong mắt càng thêm sâu. Viêm Cảnh Hy dựa vào lồng ngực của anh. Cũng ôm lấy thắt lưng anh. Vùi mặt vào lòng anh. Giải thích. Anh đi thăm Liễu Nghệ Thư. Em không giận gì cả. Em thích anh trọng tình trọng nghĩa. Cũng ủng hộ anh trọng tình trọng nghĩa. Càng thích anh đặt em trong lòng bàn tay. Lục Mộc Kình xoa tóc cô. Cọ cằm trên trán của cô. Dịu dàng nói. Anh sợ em giận. Em cũng có thể nổi giận. Nhưng đừng rời khỏi anh. Chuyện của Liễu Nghệ Thư. Anh sẽ xử lý thật tốt. Anh nợ ân tình của cô ấy. Không thể không báo. Em biết mà. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực nhìn anh. Hít mũi. Nhỏ nhẹ nói. Cô ấy là ân nhân của anh. Em là vợ tương lai của anh. Cô ấy cũng là ân nhân của em. Em sẽ cùng anh báo đáp cô ấy. Lục Mộc Kình cúi đầu. Đặt nụ hôn lên trán cô. Nhắm mắt lại. Yết hầu chuyển động. Anh vốn dĩ không phải là một người cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Song anh lại vô cùng cẩn thận với Viêm Cảnh Hy. Rất sợ làm sai. Cô sẽ rời khỏi. Anh sẽ không còn chút gì để giữ cô lại. Sau này. Những chuyện liên quan đến cô ấy. Chúng ta đều cùng nhau làm. Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Dạ, Viêm Cảnh Hy gật đầu. Còn nữa, lời anh nói trước đó không đúng. Lời nào? Lục Mộc Kình dịu dàng vén tóc cô qua, nựng gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt thật sự giống y như lời y tá nói. Dịu đến mức sắp tan thành nước rồi. Viêm Cảnh Hy lại hít mũi. Lục Mộc Kình bóp mũi của cô. Nói. Hỉ ra. Hỉ rồi. Không phải mọi thứ đều ở trong tay anh à. Hết chương 357. Chương 358. Gừng càng già càng cay. Viêm Cảnh Hy quay mặt đi. Tách mũi khỏi bàn tay của anh. Cọ lên áo của anh một cái rồi nói. Đầu tiên, em không hề không dùng tiền của anh. 1 triệu trả cho Lục Hữu Nhiễm đó không phải tiền của anh sao? Tiền sinh hoạt phí lần trước của anh. Không phải tiền của anh sao? Còn nữa, thẻ anh đưa cho em. Không phải tiền của anh sao? Thẻ vẫn còn trong túi của em nè. Thứ hai, em không chịu để anh giúp em lúc nào. Chuyện cô nhi viện, chuyện cuộc thi, chuyện vào công ty, chuyện hạng mục. Có lần nào em không ngoan ngoãn đón nhận không? Còn nữa, anh nói em không chịu để anh đối tốt với em. Em đâu có ngốc, em cầu còn không được nữa là. Anh đối tốt với em đến mức khiến tất cả mọi người trong thiên hạ đều ghen tị mà. Cuối cùng, em không chịu để người khác biết quan hệ giữa em và anh. Không phải để chuẩn bị rời khỏi anh bất cứ lúc nào. Mà là em lo bị người khác biết rồi. Thái độ của đồng nghiệp đối với em chắc chắn sẽ khác trước. Em không thể học được thứ gì một cách đàng hoàng nữa. Em muốn trở thành một người phụ nữ có mê lực nhưng em càng sợ anh không cần em nữa. Sao anh có thể không cần em đây? Lục Mộc Kình buột miệng. Không phải vừa nãy anh nói em đi đi à, nói câu này. Viêm Cảnh Hy lại tủi thân. Trong mắt lại ẩm ướt. Cụp mắt xuống. Mím môi. Nếu anh muốn em đi thật, thì còn mặt dày cưỡng hôn em làm gì? Lục Mộc Kình giải thích. Nhận ra vừa rồi anh đã nói nặng lời. Nghiêm túc xin lỗi. Xin lỗi em. Ngón tay Viêm Cảnh Hy điểm lên đầu anh. Nói. Xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Em không cần lời xin lỗi của anh. Ừ, Lục Mộc Kình nói. Yết hầu chuyển động. Anh nhận ra bản thân đã yêu cô đến thảm luôn rồi. Người luôn lý trí, cẩn trọng như anh, chỉ cần đụng phải cô thì đã không còn lý trí, không còn cẩn trọng được nữa. Lục Mộc Kình rụng trán lên trán Viêm Cảnh Hy, mắt đối mắt với cô, đưa cằm về phía trước, môi chạm lên môi cô. Vừa chạm vào cô, anh liền không muốn buông ra nữa. Đầu lưỡi định thâm nhập vào trong miệng của cô thì có nhân viên vệ sinh đi vào nhà vệ sinh. Viêm Cảnh Hy đẩy Lục Mộc Kình ra theo bản năng. Đuôi mắt Lục Mộc Kình lóe lên, cúi người bế Viêm Cảnh Hy, không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh, đi đến phòng bệnh của họ. Oa, kia chính là chồng của bệnh nhân phòng 801 đó hả? Đẹp quá đi, y tá C cảm thán. Viêm Cảnh Hy nhìn ra sau, một nhóm y tá đang nhìn theo, mặt cô có dày đến mấy, cũng hơi đỏ lên, bạn trai của mình được nhiều cô gái nhớ nhung. Đối với cô mà nói, là chuyện tốt hay là vinh quang cũng là chuyện xấu. Vậy nên, Lục Mộc Kình càng giỏi giang, cô càng muốn trở nên giỏi giang, để cho những người phụ nữ xung quanh tự động rút lui. Viêm Cảnh Hy, cố lên, trước đó Nam Nam chạy ra tìm Lục Mộc Kình. Không tìm được Lục Mộc Kình nhưng nhìn thấy xe Lục Mộc Kình đậu trong bãi đỗ xe. Cậu bé nghĩ, xe còn người còn. Xe đi người đi nên đã quay về phòng. Nhận ra Viêm Cảnh Hy cũng không ở đây. Dứt khoát làm theo kế hoạch ban đầu. Gục trên ban công theo dõi hướng xe đi. Cậu bé quay đầu lại. Nhìn thấy Lục Mộc Kình đang vế Viêm Cảnh Hy về. Mặt Viêm Cảnh Hy đỏ rực. Ánh mắt ông bố của cậu nhìn hỏa hỏa giống y như sói xám trong cậu bé chăn cừu vậy. Nam Nam chớp chớp mắt. Hơi mất mát hỏi. Con còn chưa phát huy công năng chữa bệnh to lớn của con mà. Hai người làm hòa nhanh thế. Con thật chẳng còn cảm giác tồn tại nữa rồi. Lục Mộc Kình hiền từ nhìn Nam Nam. Nói, công năng chữa trị thì không nhận ra chứ sức phá hoại thì nhận ra rồi. Ba chê con đó à, Nam Nam bĩu môi nói. Thực ra, nội tâm Nam Nam rất phức tạp. Cậu bé vừa mong Hòa Hòa không ở bên ba nữa, vừa mong Hòa Hòa ở bên ba. Nhìn thấy hai người họ thân mật, cậu bé sẽ nghẹn lòng. Nhìn thấy hai người họ cãi nhau, cậu bé sẽ lo lắng. Cậu bé cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn gì nữa. Bây giờ con có Hỏa Hỏa làm chỗ dựa vững chắc rồi. Ba dám chê con à? Lục Mộc Kình trêu đùa. Nam Nam che miệng cười, đôi mắt nhỏ đắc ý. Nói cũng đúng nhờ. Ba à, ba rời đi lần này lại tốt đó. Để con có cơ hội phát triển với Hỏa Hỏa. Có điều, ba cũng phải cảm ơn con đi. Cũng may con đã thông suốt cho Hỏa Hỏa. Nếu không đã nhân lúc đi văng đem vợ cho người đàn ông khác rồi. Lúc đó đừng có tìm con mà khóc lóc. Ha, Lục Mộc Kình cười nhẹ một tiếng. Anh rất hưởng thụ khi Nam Nam nói ra tiếng vợ đó. Lục Mộc Kình đưa mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Dịu dàng nói. Đói không? Vừa nãy Viêm Cảnh Hy không có khẩu vị. Không cảm thấy đói. Bây giờ trong bụng như đang réo lên. Hơi ngại ngùng gật đầu. Bên chỗ Lục Mộc Kình vẫn còn một hộp cháo gà. Hai trứng bắc thảo chưa ăn. Anh bưng qua, dùng muỗng múc một miếng, đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy, về, lúc trước cô không để Lục Mộc Kình đút cho ăn là vì tay cô không bị thương. Không yếu ớt như thế, nhưng qua trận cãi nhau vừa rồi, cô biết, Lục Mộc Kình để ý đến chuyện này. Cô cũng không từ chối nữa. Há miệng, ăn cháo anh đút, khóe môi Lục Mộc Kình hơi cong lên. Viêm Cảnh Hy bật cười. Hóa ra Lục Mộc Kình cũng rất trẻ con. Đàn ông 30 tuổi vốn dĩ trông như lão làng 40 tuổi vậy. Sự sỏi đời cùng sự từng trải đã ngụy trang anh thành một người đàn ông hoàn mỹ đến cùng cực. Thực ra, anh cũng chỉ 30 tuổi. Cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Lục Mộc Kình lại múc một muỗng khác cho cô. Viêm Cảnh Hy lại nuốt vào. Nam Nam đứng một bên nhìn. Xoa bụng của mình. Nuốt nước miếng. Đôi mắt bé mong ngóng. Nói. Ba, con cũng chưa ăn no. Cháo của con đi đâu rồi? Lục Mộc Kình. Về, nhìn đi. Lại tiếp tục phát huy sức tàn phá này. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy ánh mắt Lục Mộc Kình bất lực liếc qua Nam Nam. Cùng với vẻ mặt vô tội của Nam Nam liền muốn cười. Anh cũng chưa ăn mà. Tối qua cũng chưa ăn đúng không? Viêm Cảnh Hy hỏi. Tay đặt lên bụng của anh. Đau lòng hỏi, anh không đói à, đói muốn lả rồi. Lục Mộc Kình thành thật nói. Viêm Cảnh Hy bật cười. Vậy đồ ăn mua hôm qua sao anh không ăn? Phí phạm, Viêm Cảnh Hy quở trách nhưng trong mắt đều là nhu tình mật ý, sợ anh bỏ tay ra rồi. Em lại đau, Lục Mộc Kình nhớ lại nét mặt đau thương của cô ngày hôm qua. Trong lòng vẫn xót xa, dịu dàng vuốt tóc của cô. Nói, xin lỗi em. Lúc em bị thương, anh không kịp đến bên em. Anh cũng không phải cố ý mà. Chẳng ai muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn cả. Viêm Cảnh Hy an ủi ngược lại Lục Mộc Kình. Nam Nam ở bên cạnh lại hắng giọng. Chống nạnh, có phải hai người xem con chết rồi không hả? Muốn ngược chết kẻ FA này hả? Cháo không ăn thì đưa con ăn. Con đói. Lục Mộc Kình đưa cháo cho Nam Nam. Nam Nam hơi thụ sủng nhược kinh. Ba vẫn còn tính người đó. Cho con á, Nam Nam chỉ vào mũi mình hỏi. Lục Mộc Kình gật đầu. Nam Nam giữ lấy hộp cháo Lục Mộc Kình đưa cho cậu bé. Bưng đến trước tủ cạnh đầu giường của mình. Nhớ đến Viêm Cảnh Hy. Quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hy một cái. Hào phóng nói. Hỏa Hỏa, nếu chị muốn ăn thì em có thể cho chị một nửa. Dì không cần đâu. Lát nữa ba mua cái khác cho dì. Lục Mộc Kình nói. Ồ, Nam Nam cúi đầu ăn cháo. Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Cúi người. Hôn lên môi của cô. Lưỡi hồng phác họa làn môi của cô. Chiếc lưỡi ẩm ướt chậm rãi xâm nhập vào khoang miệng của cô. Trong miệng cô vẫn còn hương vị ngọt ngào của cháo gà hòa lẫn với vị thuốc thanh thanh cùng với hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về cô. Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động. Khi cắn nuốt hơi thở của cô, bàn tay cũng đồng thời vòng qua hông của cô, kéo cô sát vào trước người mình. Vì có Nam Nam ở đây, Viêm Cảnh Hy rất mất tự nhiên. Muốn đẩy anh ra nhưng tay mới đặt lên lồng ngực của anh đã bị nắm lấy. Tâm tư Viêm Cảnh Hy càng lúc càng hỗn loạn, ý chí cũng yếu đi, như sắp chết đuối trong nụ hôn của anh. Tia lý trí còn sót lại cuối cùng, đầu cô ngửa ra sau, Lục Mộc Kình cũng tiến theo về phía trước. Ô, ngay cả chút lời kháng nghị cuối cùng cũng bị anh nuốt vào trong miệng. Viêm Cảnh Hy đành thừa nhận, chỉ có thể chìm đắm hoàn toàn vào trong nụ hôn của anh. Đã không còn phương hướng nữa. Nhắm mắt lại, bàn tay không bị Lục Mộc Kình nắm siết lấy vạt áo ngang hông anh. Càng lúc càng chặt, hơi thở cũng càng lúc càng hổn hển. Nam Nam quay đầu qua, đôi mắt to đen như đá hắc rượu nhìn chằm chằm họ. Nuốt nước miếng, liếm môi của mình, rồi lại nuốt nước miếng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Ba cao tay thật đấy. Đúng là, gừng càng già càng cay. Chỉ một nụ hôn đã định giang sơn. Xem ra, cậu phải đổi cách xưng hô từ Hỏa Hỏa thành mẹ thật rồi. Sửa chữa rõ ràng rồi. Sẽ đi thỉnh giáo tài hôn một chút. Sau này có vợ rồi còn dùng. Lục Mộc Kình ở trong phòng bệnh, lại ngay trước mặt Nam Nam. Chắc chắn chỉ muốn nếm thử rồi thôi. Tuy rất muốn tiến sâu vào, nhưng chỉ có nhận hòa là không đủ. Còn phải cần có thiên thời địa lợi nữa. Trước bữa trưa, bác sĩ đi đến kiểm tra vết thương của Viêm Cảnh Hy. Vết thương sâu nhất đó vẫn hơi sưng đỏ, vẫn chưa đóng vảy hết. Bác sĩ dặn dò trước khi miệng vết thương đóng vảy không được đụng vào nước. Cố ăn nhạt, chú ý nghỉ ngơi trên giường. Lục Mộc Kình giúp Viêm Cảnh Hy làm thủ tục xuất hiện. Ba người đi xe về Lục Ninh. Trên xe, Nam Nam và Viêm Cảnh Hy ngồi ghế sau. Trong xe mở bài Em Là Ngọn Lửa Giữa Ngày Đông Của Tôi. Nam Nam đang học theo. Viêm Cảnh Hy cũng hát theo. Bỗng điện thoại của Lục Mộc Kình reo lên. Anh vặn nhỏ xuống, lấy điện thoại ra, nhìn thấy hiện thị cuộc gọi đến. Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng u ám, nở nụ cười tiêu chuẩn. Nghe máy. Chào bác trai, có chuyện gì sao? Lục Mộc Kình nho nhã lễ độ hỏi. Nam Nam và Viêm Cảnh Hy đều im lặng, để Lục Mộc Kình nghe điện thoại. Hôm nay ạ? Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hy trong gương, ra chiều suy tư, im lặng 3 giây rồi trả lời. Kêu thêm Lương Thi Lạc đi nữa. Viêm Cảnh Hy nghe thấy ba từ Lương Thi Lạc, cũng đã đoán sơ được là Lương Não Thành gọi đến. Sắc mặt Lục Mộc Kình rất hời hợt, chỉ là trong sự hời hợt còn mang theo tia suy tình sâu xa. Dường như đang phân tích chuyện gì đó. Có tia sáng lóe lên trong mắt anh. Viêm Cảnh Hy thấy anh đã ngắt máy, liền hỏi, Lương Não Thành nói sao anh? Lương Thi Lạc sẽ đến cùng sao? Ông ta nói vừa hay cũng muốn nói chuyện này với anh. Anh đoán, có lẽ Lương Thi Lạc bị ông ta nhốt lại. Lương Não Thành là một con cáo xảo quyệt. Bản thân ông ta không thể tự mình ra mặt. Có lẽ để anh đến làm người xấu. Lục Mộc Kình phân tích. Là ý gì? Viêm Cảnh Hy nghe ra được hàm ý khác thường trong câu nói của anh. Hết chương 358. Chương 359. Lòng lang dạ sói. Lương Thi Lạc biết được người đứng sau muốn tông chết mình là Thẩm Văn Quyên. Cô ta chạy về quậy một trận. Nhưng đây là việc xấu trong nhà Lương Não Thành. Mà ông ta bây giờ lại đang trong thời kỳ mấu chốt của việc tranh cử. Chắc chắn không thể xuất hiện một chút tin xấu nào. Nên từ lời nói cho đến hành động đều sẽ nghiêng về phía Thẩm Văn Quyên. Mà tâm trạng Lương Thi Lạc lại đang sụp đổ. Có thể sẽ nói ra bản thân bị Lương Não Thành sai khiến nên mới hại Lục Hữu Nhiễm. Những chuyện này không thể bị tuồn ra ngoài. Đặc biệt là từ miệng Lương Thi Lạc. Điều này có lực sát thương vô cùng lớn đối với Lương Não Thành. Lục Mộc Kình phân tích. Vậy tại sao ông ta muốn tìm anh để nói chuyện này? Ông ta không sợ anh bắt được điểm yếu của ông ta sao? Viêm Cảnh Hy khó hiểu hỏi. Bởi vì giữa anh và Lương Não Thành đang có mối quan hệ rất phức tạp. Một doanh nhân thành công chắc chắn sẽ đi theo cả hai con đường hắc bạch. Lương Não Thành chính là một trong những con đường chính đáng của anh. Vì thân phận đặc thù của Lương Não Thành nên tập đoàn Á Thái mới có thể nhanh chóng nổi lên trên toàn thế giới. Nếu ông ta xảy ra chuyện, chắc chắn tập đoàn Á Thái sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Lục Mộc Kình sẽ không dễ gì nói những tin tức này cho người khác. Nhưng cô là Viêm Cảnh Hy. Vậy là đã khác rồi. Anh sẵn lòng chia sẻ với cô. Viêm Cảnh Hy đã hiểu ra. Họ đều là quan hệ rắc rối khó dứt. Chỉ cần một đường trong đó đi sai là sẽ động chạm đến quy tắc của mọi thứ. Vậy nên Lương Não Thành mới không dễ dàng công bố cho mọi người biết điểm yếu của mẹ Lục Mộc Kình. Cho dù biết được Lục Mộc Kình có người phụ nữ khác bên ngoài, thì ông ta cũng mắt nhắm mắt mở. Bởi vì giữa họ có quyền lợi quan trọng hơn đang ràng buộc. Vậy anh định xử lý Lương Thi Lạc thế nào đây? Viêm Cảnh Hy hỏi. Ngón tay Lục Mộc Kình gõ nhẹ lên vô lăng, đôi mắt sâu xa u ám, trong mắt có tia bén nhọn thoáng qua cực nhanh, ngoảnh đầu lại nhìn Viêm Cảnh Hy, xác định hỏi, em muốn anh xử lý cô ta thế nào thì anh sẽ xử lý cô ta thế đó. Lúc Lục Mộc Kình nói ra lời này, Viêm Cảnh Hy có thể cảm nhận được sự ngang ngược trong mắt anh. Nếu Lục Mộc Kình muốn bóp chết Lương Thi Lạc, thì với tình cảnh hiện tại của Lương Thi Lạc, cũng dễ như trở bàn tay. Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống. Hàng mi dài che giấu u ám trong mắt. Nói thực, cô không thích Lương Thi Lạc. Cả người Lương Thi Lạc luôn mang theo một loại dáng vẻ hận thù. Dường như muốn đưa tất cả mọi người xuống địa ngục. Bất kể là Lục Mộc Kình, Lục Hữu Nhiễm, đối với cô, với Nam Nam, với Thẩm Văn Quyên, với Lương Não Thành, thả loại người như vậy ra ngoài sẽ tạo thành dịch bệnh. Cũng sẽ tạo thành vi khuẩn gây bệnh, khiến cho sự hài hòa đang được áp chế tốt bị sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng là con gái, cô ta không chiếm được người đàn ông mình muốn, bị mẹ kế của mình tính kế, nằm trên giường bệnh nhiều năm như vậy, lại bị ba mình ruồng bỏ, cũng rất đáng thương, nếu có thể thì thả cho cô ta một con đường sống. Tìm một nơi xuân về hoa nở, để cô ta rời xa thế giới hỗn loạn này. Yên tĩnh dưỡng bệnh đi. Viêm Cảnh Hy nhàn nhạt nói. Được. Lục Mộc Kình thâm trầm đáp một tiếng. Anh đưa cô và Nam Nam về tòa 26. Lục Mộc Kình đã gọi điện nhắc trước với Tô Phỉ. Nên tối nay Tô Phỉ đã nấu đồ ăn cho Viêm Cảnh Hy. Lương Não Thành lại gọi điện thoại đến dục. Lục Mộc Kình cũng không ăn nổi cơm ở nhà nữa. Trước khi đi còn dặn dò Viêm Cảnh Hy. Em ăn xong thì lên giường nằm nghỉ. Không được đi bộ, cũng không được tắm, vết thương không thể chạm vào nước. Anh về sẽ tắm cho em. Không được về lấy đồ. Một mình em đi anh không yên tâm. Tối nay muốn thay thì nói Chu Gia Mẫn đưa qua. Ngày mai khỏi đi làm. Anh xin nghỉ phép giúp em rồi. Trước tiên ở nhà dưỡng chân cho tốt đã. Viêm Cảnh Hy nghe Lục Mộc Kình nói rong dài miết. Trong lòng vẫn rất hưởng thụ. Giống như cảm giác của một cặp vợ chồng già vậy. Dùng giọng thương lượng nói, em đang trong thời gian thử việc mà, không đi làm thì không hay đâu, dù sao em đi làm cũng ngồi một chỗ, hay là để em đi làm đi. Lục Mộc Kình điểm lên mũi Viêm Cảnh Hy, cưng chiều nói, em ở nhà làm thiết kế cũng vậy thôi, mệt rồi còn có thể nằm xuống giường, em ở công ty có thể nằm trên giường sao, còn nữa, có ngồi thì chân cũng sẽ dẫm xuống đất. Cứ ngồi như vậy cũng không thoải mái. Em sợ đồng nghiệp có ý kiến. Viêm Cảnh Hy nói ra nỗi lo của mình. Lục Mộc Kình do dự một lát. Trong đôi mắt đen thoáng ánh lên. Nói. Vừa rồi anh suy nghĩ không chu đáo. Anh sẽ nói là em thay anh làm việc. Bị thương đến gân cốt. Coi như là vết thương trên lưng em đóng váy rồi. Chân hết trẹo rồi. Thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một tuần. Nghe lời. Đừng để anh lo lắng. Viêm Cảnh Hy hết cách thở dài. Mắt hơi tối đi. Đã bị Lục Mộc Kình thuyết phục. Thực ra không phải là thuyết phục. Là không còn cách nào khác. Chắc chắn anh sẽ không để cô đi làm. Đến lúc đó, anh đưa cô đi làm thì còn khó coi hơn. Lục Mộc Kình, anh đối tốt với nhân viên của anh ghê. Viêm Cảnh Hy cảm thán. Lục Mộc Kình cười mỉm. Cụp mắt nhìn cô. Ra vẻ tà nịnh em sai rồi. Trả lời, đó là còn phải xem nhân viên là ai. Không phải ai cũng có đãi ngộ này đâu. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười ngọt ngào. Điện thoại Lục Mộc Kình lại reo lên. Biết rồi mà, Viêm Cảnh Hy đẩy Lục Mộc Kình đi ra. Nói, mau đi đi, Lương Não Thành lại hối kia. Có lẽ ông ta gấp chết rồi. Ừ, Lục Mộc Kình cúi người. Hôn một cái lên môi Viêm Cảnh Hy rồi mới rời khỏi. Mặt Viêm Cảnh Hy đỏ ửng, xoay người lại, nhìn thấy Tô Phỉ, Tô Phí há hốc mồm, cằm cũng sắp rơi xuống dưới. Thảo nào, anh Lục chưa bao giờ đưa con gái về nhà, nhưng lại để cô Viêm làm gia sư cho tiểu thiếu gia. Hóa ra cô Viêm và anh Lục là một đôi. Cuối cùng Tô Phỉ đã hiểu ra, Nam Nam đã sớm quen. Ngồi trên sofa, chân nhỏ vắt lên bàn trà, đang xem Hiệp Sĩ Heo, trợn trắng mắt với Tô Phỉ, nói: "Giờ bà mới nhận ra à, ba cháu á, cái người đó hả là giấu nghề đó. Thực ra là một con sói, dụ Hỏa Hỏa vào hang sói. Quan trọng là con sói con cháu đây lại không hề phát hiện ra dã tâm của con sói già đó." Tô Phỉ bị Nam Nam chọc cười, trêu lại: "Cậu nên thông cảm cho con sói già nhà cậu đi, còn không tìm bạn gái nữa là già thật rồi đó. Tiểu thiếu gia, cậu còn trẻ, sau này sẽ có bạn gái thôi, không phải vội." Hai, Nam Nam đung đưa chân, cụp mắt xuống, mất mát nói: "Chỉ dựa vào một đứa 1m3 như cháu đây, có vội mấy cũng không nổi. Cậu có thể tìm một cô bé 1m2 trong nhà trẻ để phát triển mà." Tô Phỉ trêu: "Cháu có thể nói là cháu coi thường mấy con nhỏ phá phách đó không?" Nam Nam kiêu ngạo nói. Viêm Cảnh Hy bật cười, ngồi xuống cạnh Nam Nam, nhéo má Nam Nam, nói: "Sao em lại đáng yêu thế cơ chứ?" Nam Nam nhớ đến Viêm Cảnh Hy sắp thành mẹ của mình. Từ sau ngày hôm qua chấp nhận với sự thật này, cậu bé đã vui vẻ sáng láng hẳn lên. Có một người mẹ như Hỏa Hỏa cũng tốt mà. Nam Nam nhào vào lòng Viêm Cảnh Hy, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, làm nũng nói: "Hỏa Hỏa, em là người đáng thương không có ai yêu cả. Chị ôm em đi." Viêm Cảnh Hy bị sự đùa nghịch của Nam Nam chọc cười, ôm lấy Nam Nam. Điện thoại Viêm Cảnh Hy bỗng đổ chuông. Viêm Cảnh Hy nhìn hiển thị cuộc gọi đến là số lạ, cảm thấy hơi kỳ lạ. Bắt máy: "Alo, xin chào, ai vậy ạ?" Viêm Cảnh Hy khách sáo hỏi. "Cô Viêm, tôi là Tần Giật Hỏa. Bây giờ cô rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô." Giọng Tần Giật Hỏa vô cùng trầm thấp truyền từ trong điện thoại ra. "Với tôi?" Viêm Cảnh Hy rất kinh ngạc. Cô không nghĩ Tần Giật Hỏa có chuyện gì muốn nói với cô. "Ừ, cho hỏi cô đang ở đâu. Tôi cho người đến đón cô. Sẽ không để lỡ nhiều thời gian của cô." Tần Giật Hỏa nói. Nam Nam nghe thấy giọng của Tần Giật Hỏa, thò đầu đến bên điện thoại của Viêm Cảnh Hy, kéo dài cổ ra, ngước mặt lên nói vào trong điện thoại: "Ba nuôi, ba tìm Hỏa Hỏa làm gì?" "Nam Nam." Tần Giật Hỏa hơi kinh ngạc khi nghe thấy giọng của Nam Nam, sau đó đã hiểu, hỏi: "Cô Viêm đang ở cùng Lục Mộc Kình sao?" "Không, Hỏa Hỏa chỉ ở với con thôi. Ba ra ngoài có việc rồi. Bọn con đang ở nhà, chuẩn bị ăn cơm nè." "Ba nuôi, ba muốn đến ăn không?" Nam Nam nói thay Viêm Cảnh Hy. Tần Giật Hỏa nghe thấy giọng nói bi bô của Nam Nam, khóe miệng hơi cong lên. "Được thôi, 15 phút nữa ba tới. Ăn cơm xong, chúng ta cũng hát nhé. Cái bài, em là ngọn lửa giữa ngày đông của tôi ấy, con đã học xong rồi." Trong mắt Nam Nam thoáng qua tia danh mãnh, ra chiều suy tư nói: "Tần Giật Hỏa, anh có hơi không muốn đến ăn rồi. Nhận ra thằng nhóc Nam Nam này còn đen tối hơn cả ba nó, lớn rồi còn khó lường hơn." 15 phút sau, Tần Giật Hỏa xuất hiện trong nhà Nam Nam, Tả Nỏ và Hữu Nỏ đi theo sau. Vừa xuất hiện đã khiến cho bầu không khí thay đổi theo anh ta. Dường như mọi thứ ở xung quanh đều im lặng, ngay cả không khí cũng nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Là một nhân vật trung tâm đầy uy quyền, một ánh mắt, một động tác là đã có thể khống chế được sự sống và cái chết của người khác trong lòng bàn tay. Lục Mộc Kình là người hoàn mỹ trong cuộc sống hiện thực, nhất cử nhất động đều vô cùng tao nhã lịch sự, cao quý, còn kiểu như Tần Giật Hỏa đây, càng giống như người không cùng một thế giới với bọn họ vậy. Anh vừa đến là tất cả mọi thứ đều trở nên căng thẳng không biết tại sao. Tất nhiên là trừ Nam Nam ra. Nam Nam nhìn thấy Tần Giật Hỏa tựa vào sofa càng thêm nhàn hạ, rung đùi đắc ý hát: người tựa như ngọn lửa giữa ngày đông, cháy hừng hực sưởi ấm cõi lòng tôi. Mỗi khi người lặng lẽ đến bên tôi, ánh lửa ấy đã soi sáng cho tôi. Ánh mắt người sáng ngời lấp lánh, giống như vì sao sáng nhất trên trời. Viêm Cảnh Hy thấy sắc mặt Tần Giật Hỏa chuyển từ thờ ơ sang tái xanh, rồi lại trắng bệch, dần dần chuyển sang đỏ, hơi ngại ngùng nữa. Ba nuôi, con thấy Phí Tường hay không hay bằng ba đâu nha. Nhạc ba biên soạn dễ hát hơn nhiều. Nếu lúc đầu bài này được hát theo ba soạn nhạc thì chắc chắn sẽ nổi khắp Đông Tây Nam Bắc luôn đó. Nam Nam chớp đôi mắt sáng óng, nịnh bợ nói. Tần Giật Hỏa nhếch khóe miệng một cách quái lạ, như đang cười, lại như không cười. Viêm Cảnh Hy cố nín cười, bỗng cảm thấy người đàn ông lạnh lùng trước mắt này cũng rất đáng yêu đấy chứ. Anh Tần, ăn cơm thôi. Tô Phỉ đi lên cung kính nói. Ừ, Tần Giật Hỏa ít lời, đáp một tiếng, một đoàn người ngồi vào bàn. Tần Giật Hỏa ngồi vị trí phía nam, cô và Nam Nam ngồi vị trí phía tây, Tô Phỉ ngồi vị trí phía đông. Tả Nỏ Hữu Nỏ vẫn đứng phía sau Tần Giật Hỏa, mặt không cảm xúc, bầu không khí lại xuống 0 độ lần nữa. Viêm Cảnh Hy liếc qua Tả Nỏ Hữu Nỏ ở phía sau Tần Giật Hỏa, khách sáo nói, hai người cũng ngồi đi. Hết chương 359. Chương 360. Kỳ nữ tử. Kỳ nữ tử, ý chỉ một người con gái khác với những cô gái bình thường, thường dùng để khen ngợi. Tần Giật Hỏa không lên tiếng. Tả Nỏ Hữu Nỏ vẫn đứng ưỡn ngực, chẳng hề nhúc nhích như không nghe thấy lời của Viêm Cảnh Hy vậy. Mặt Viêm Cảnh Hy hơi lúng túng. Nam Nam liếc qua Viêm Cảnh Hy, ghét bỏ nói với Tả Nỏ Hữu Nỏ. Hoàng Thái Hậu đã nói, sao các ngươi còn không nghe lời? Ngồi xuống ăn đi, ăn no rồi mới có sức bảo vệ ba nuôi. Nếu đói xỉu ra đó, ba nuôi còn phải chăm sóc mấy người nữa. Tả Nỏ Hữu Nỏ vẫn không nhúc nhích. Nam Nam nổi cáu, gục xuống bàn, hỏi Tần Giật Hỏa, ba nuôi, không phải ba nói bọn họ phải nghe lời con à, ngồi xuống. Tần Giật Hỏa mặt không cảm xúc, trầm giọng nói ra hai từ. Tả Nỏ Hữu Nỏ đưa mắt nhìn nhau, đi về phía vị trí còn trống. Đứng lại, Nam Nam nghịch ngợm nói. Tả Nỏ Hữu Nỏ đứng lại thiệt. Nam Nam cong mắt lên, cười tâu toét, lại hi hi nói, ngồi. Tả Nỏ Hữu Nỏ cẩn thận ngồi xuống. Viêm Cảnh Hy lột cho Nam Nam một con tôm nguyên bảo. Tô Phỉ làm theo cách mà Viêm Cảnh Hy đã dạy. Viêm Cảnh Hy còn chấm giấm cho Nam Nam, rồi đặt vào dĩa của cậu bé. Nam Nam hạnh phúc cầm lên ăn. Tần Giật Hỏa ý tứ sâu xa nhìn Viêm Cảnh Hy một cái. Nhìn thấy sự hòa hợp của cô và Nam Nam, mắt dịu đi một phần, cũng đen thêm một phần. Ba nuôi, con nói cho ba nghe nè. Tối nay là Tô Phỉ nấu, không được ngon lắm, Hỏa Hỏa nấu mới ngon. Lần sau đợi trận Hỏa Hỏa khỏi rồi, ba hẵng đến ăn. Nam Nam vừa nhai tôm trong miệng, vừa nói với Tần Giật Hỏa. Tần Giật Hỏa mỉm cười với Nam Nam, đáp một tiếng, được. Tả Nỏ Hữu Nỏ đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ rất hiếm khi cười, nhưng khi gặp Nam Nam lại cười rất nhiều lần. Tiểu thiếu gia quả là cục cưng của ông chủ mà. Có điều, bọn họ không dám hỏi, muốn thăm dò tâm tư của ông chủ, không phải là tự tìm chỗ chết à. Cơm nước xong, Nam Nam rất hiểu chuyện đi ra phòng khách xem tivi. Mắt nhỏ thỉnh thoảng vẫn nhìn sang thư phòng, rồi lại nhìn Tả Nỏ Hữu Nỏ đứng canh trước cửa. Mím môi lại, hai người đó rất giống thần gác cửa. Trong thư phòng, Tần Giật Hỏa ngồi trên sofa, khí thế như một quân vương, không cho phép người ta khinh suất. Viêm Cảnh Hy ngồi đối diện anh ta, rũ mắt xuống, yên lặng ngồi đó. Trong phòng phảng phất mùi hương của sách, trong sự im ắng ấy lại có vẻ như rất ôn hòa. Lần này đến tìm cô Viêm là có chuyện muốn hỏi cô, hy vọng sẽ không quá đường đột. Vì quan hệ của Lục Mộc Kình nên Tần Giật Hỏa đối xử với Viêm Cảnh Hy rất khách sáo, rất chừng mực khống chế khí khái của bản thân. Vâng, anh nói đi. Viêm Cảnh Hy thanh tịnh nhìn lại Tần Giật Hỏa, không thấp kém cũng không tỏ vẻ, tay đặt lên đùi, lưng cũng thẳng dậy. Trong sự im lặng có thể cảm nhận được Dưới vẻ ngoài là cô gái an tĩnh là một trái tim mạnh mẽ. Không chịu khuất phục, ánh mắt Tần Dật Hỏa hơi tối đi. Lại như có dòng thương cảm không biết phải làm sao chảy xuôi qua. Trầm giọng nói, em trai tôi là một đứa rất chính kiến riêng. Chuyện nó đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Cho dù sẽ khiến bản thân bị thương đầm đìa máu, cũng sẽ không màng đến sống chết. Khăng khăng làm theo ý mình. Tôi muốn biết, cô đã làm sao để thoát khỏi nguy hiểm trong tay của nó. Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống. Bàn tay hơi nắm chặt lại. Bình thản trong mắt vẫn không đổi. Nói thật, cô chẳng còn nhớ gì về quá trình cả. Vì cô sự bất trị của cô, hèn hạ của cô, máu lạnh của cô, cùng với bi thương và tuyệt vọng của cô. Nhưng nếu Tần Dật Hỏa đã hỏi, thì cô cũng không muốn giấu giếm nữa. Viêm Cảnh Hy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Tần Dật Hỏa, thản nhiên nói, Tần Phong làm theo sự sai khiến của Vương Triển Nghệ, muốn phá hủy tôi nói với anh ta, phá hủy tôi rồi thì anh cũng sẽ bị hủy diệt theo tôi thôi. Không có tôi và anh nữa, Vương Triển Nghệ sẽ quay về bên Lục Mộc Kình, thay vì phá hủy tôi, chi bằng để tôi sống cho tốt. Vui trong lúc nhất thời cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn vậy. Có đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Tôi hỏi anh ta rằng, muốn ở bên Vương Triển Nghệ cả đời hay chỉ cùng nhau trong nháy mắt? Dùng sự hủy diệt của anh ta để tác thành cho Vương Triển Nghệ và Lục Mộc Kình. Tần Dật Hỏa cau mày lại, con ngươi đen nhanh lại sâu hơn nữa. Tựa như đã hiểu nhưng lại như không hiểu hỏi. Cô không nói cho Lục Mộc Kình biết là Vương Triển Nghệ sai khiến đúng không? Tại sao không để cậu ấy ra mặt thay cô? Tần Phong sở dĩ thả tôi ra là vì anh ta muốn ở cùng Vương Triển Nghệ. Trong lòng anh ta hiểu rõ, người phụ nữ này tuy xem anh ta thành quân cờ để lợi dụng, nhưng anh ta cũng yêu Vương Triển Nghệ. Nếu tôi nói cho Lục Mộc Kình biết, Lục Mộc Kình đụng vào Vương Triển Nghệ rồi, Tần Phong chắc chắn sẽ không cam tâm. Có thể sẽ làm ra hành động còn quá khích hơn. Còn anh bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử. Về lâu về dài, bất kể là ai thắng ai thua, cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn anh. Được một mất mười, không bằng cứ nhân nhượng cho qua chuyện như bây giờ. Sau khi Tần Phong qua về rồi, suy nghĩ và mục đích của anh ta đều sẽ đặt hết lên người Vương Triển Nghệ. Tuy Vương Triển Nghệ hận Lục Mộc Kình nhưng cô vẫn muốn có được Lục Mộc Kình trong tay. Nên sẽ không để Lục Mộc Kình bị nguy hiểm đến tính mạng. Và Tần Phong cũng sẽ không để tôi gặp nguy hiểm. Ba người đều không có chuyện gì mới là duy trì cân bằng ổn định nhất. Viêm Cảnh Hy xác định. Ánh mắt kiên định. Trong suốt rõ ràng. Ánh mắt Tần Dật Hỏa sâu thẳm nhìn cô gái trước mắt này. Cô gái này. Dung mạo tuyệt mỹ. Dáng người hoàn hảo. Nhưng không phải chỉ có mỗi vẻ bề ngoài. Cô thông minh. Cơ trí. Phân tích sự việc rõ ràng, xử lý chuyện cũng chín chắn hơn biết bao nhiêu người cùng tuổi. Cô là một kỳ nữ tử khiến người ta phải thốt lên đầy kinh ngạc cùng tán thưởng. Thảo nào, Lục Mộc Kình sau nhiều năm độc thân lại yêu cô. Thảo nào, trí thông minh của nam nam lại cao như vậy. Chuyện này, cảm ơn cô, Tần Dật Hỏa thật lòng nói. Không cần cảm ơn tôi cũng chỉ là vì bản thân mà thôi. Viêm Cảnh Hy thoải mái nói. Trong mắt Tần Dật Hỏa ánh lên tia tán thưởng. Ra chiều suy tư, khóa lấy Viêm Cảnh Hy. Nói, Liễu Nghệ Thư đã về rồi. Cô có biết chuyện này không? Mắt Viêm Cảnh Hy vẫn tĩnh lặng như trước. Thấy biến không sợ, chỉ là tay lặng lẽ buông lỏng. Đè lên đầu gối, hờ hững gật đầu. Nói, tôi biết, cô còn bình tĩnh hơn. Bình chân như vậy hơn trong tưởng tượng của anh. Sự tán thưởng của Tần Dật Hỏa dành cho cô lại tăng thêm mấy phần. Nói, lúc Mộc Kình quen cô ấy đã là một nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng không ai biết được rằng, cô ấy vẫn luôn nần đi theo một quan chức thuộc bộ ngành của chính phủ nước Mỹ. Sau khi quen Mộc Kình, cô ấy vô cùng muốn thoát khỏi vị quan chức đó. Hơn nữa còn dùng cái chết để uy hiếp. Nhưng không những không thoát khỏi được. Mà còn khiến công ty của Mộc Kình tràn ngập nguy cơ vì bị vị quan chức này nhắm vào. Lúc đó, ba tôi có ý muốn giao lại sự nghiệp của Tần Thị cho Tần Phong quản lý. Còn tôi vừa vặn ở trong kỳ huấn luyện nên chẳng thể giúp Mộc Kinh. Mộc Kinh đưa Liễu Nghệ Thư từ Mỹ về Trung Quốc. Cầu xin ông Lão Lục. Ông Lục vì cãi cọ ầm ĩ với mẹ Mộc Kinh. Muốn ép mẹ Mộc Kinh quay về nên cũng chẳng giúp đỡ. Những chuyện không vẻ vang gì trong quá khứ của Liễu Nghệ Thư bị ông Lục biết được. Lại vì Liễu Nghệ Thư hơn Lục Mộc Kinh 6 tuổi. Nên ông Lục cũng không đồng ý cho Mộc Kinh và cô ấy ở bên nhau. Bọn họ cùng nhau trốn đi. Lúc đó, Mộc Kinh vẫn chưa có tên trong bảng xếp hạng. Rất nhiều tác phẩm chưa ra. Vì bị vị quan chức chính phủ Mỹ đó can thiệp vào nên đều như đá chìm dưới đáy biển. Cậu ấy cũng từng chịu đả kích rất lớn. Hút thuốc, uống rượu, chìm mình trong bar, gây sự, đánh nhau, ngồi tù. Từng rất chán trường và suy sụp. Mà mẹ, chị gái, anh rể của cậu ấy ở bên Mỹ phải gánh hết tất cả. Bôn ba cả ngày trời. Rồi đến một hôm, mẹ cậu ấy té xỉu. Bị đưa vào bệnh viện. Ngày Mộc Kinh và Liễu Nghệ Thư vội vã về Mỹ. Mộc Kinh vì bị phạm tội thương nghiệm nên bị nhốt vào tù. Đợi cậu ấy ra ngoài thì Liễu Nghệ Thư đã gả cho cái người chính phủ Mỹ đó rồi. Cô ấy đã hy sinh bản thân. Dùng hôn nhân của bản thân đổi lấy điều kiện. Để Vương Khải bỏ qua cho Mộc Kinh. Cũng bỏ qua cho công ty của Mộc Kinh. Đi theo Vương Khải đến Nga. Vậy nên Liễu Nghệ Thư có ơn với Mộc Kinh. Liễu Nghệ Thư đến Trung Quốc để nhờ cậu ấy. Cậu ấy không thể mặc kệ không để ý được. Mong cô có thể hiểu cho cậu ấy. Viêm Cảnh Hy yên lặng lắng nghe. Hàng mi dài che giấu dao động trong mắt. Mỗi một người đều có quá khứ của riêng mình. Hoặc là khắc cốt di tâm. Không thể làm gì được. Ngu ngốc dại khờ hoặc là dạo chơi. Cô có thể cảm nhận được. Lục Mộc Kinh và Liễu Nghệ Thư đã từng yêu nhau rất khổ sở. Cùng vì trò đùa của số phận. Để rồi cuối cùng, cô ấy gả cho người khác. Còn bên cạnh anh cũng xuất hiện cô. Chuyện đã xảy ra, chẳng thể thay đổi. Trong tâm tư nhỏ bé của con gái. Luôn mong rằng, người đàn ông này chỉ từng yêu một mình cô ấy. Chỉ từng thích một mình cô ấy. Chỉ từng đối tốt với một mình cô ấy. Nhưng lúc cô xuất hiện, thì đã từng xuất hiện một người con gái như vậy rồi. Trong lòng không dễ chịu. Là có, nhưng không nên. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi. Nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt kiên định, thanh tịnh nhìn Tần Dật Hỏa nói. Tôi cảm ơn những gì cô ấy đã bỏ ra trong quá khứ. Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Thông cảm với Lục Mộc Kinh. Vì đây là ân tình mà người đàn ông của tôi cảm thấy thiếu nợ. Tôi tôn trọng tình cảm trước kia của họ. Tha thứ cho sự xuất hiện chẳng đâu và đâu của cô ấy. Đáng thương cho sự bất lực của cô ấy. Chăm sóc cho cô ấy. Nhưng, nếu có một ngày, tôi phát hiện ra cô ấy có tâm tư không nên có với người đàn ông của tôi. Thì đừng trách tôi dùng thủ đoạn đặc biệt để bảo vệ tình cảm của tôi. Vì trong mắt của tôi, quá khứ cô ấy đã phải trả giá. Nhưng tất cả những điều này không phải là do cô ấy tạo thành sao? Nếu Lục Mộc Kinh không phải vì cô ấy, thì có phải lâm vào cảnh sự nghiệp tụt dốc và người thân gặp nguy hiểm không? Sẽ không, không có sự xuất hiện của cô ấy. Sự nghiệp của anh ấy sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Tất cả những gì cô ấy làm, chỉ là trả lại cho lỗi lầm mà cô ấy phạm phải. Đến đây rồi thì chẳng ai nợ ai nữa cả. Giúp đỡ cũng chỉ là vì đồng cảm. Tần Dật Hỏa bỗng nhận ra, cô gái trước mắt này, nói năng rõ ràng rành mạch, sắc bén vô cùng, đồng thời khiến cho người ta không có một chút sức chống đỡ nào. Hơn nữa, nụ cười của cô ấy có loại sức mạnh khiến người ta tin tưởng và nghe theo. Chẳng trách, ngay cả Tần Phong ngoan cố cũng bị cô ấy thuyết phục. Cô là kỳ nữ tử hiếm gặp trên đời này. Cũng là cô gái duy nhất từ trước tới nay được anh tán thưởng. Tần Dật Hỏa cong khóe môi. Cười nhạt, cũng coi như đã yên vui. Nói, tôi tin cô và Mộc Kinh nhất định sẽ hạnh phúc. Cô xứng đáng được cậu ấy thích. Viêm Cảnh Hy khựng lại. Dù đã nói hết ra rồi, nhưng trong lòng cô vẫn có một khúc mắc. Cô không thể hỏi Lục Mộc Kinh. Sợ Lục Mộc Kinh sẽ lúng túng cùng khó xử. Nhưng cô có thể hỏi Tần Dật Hỏa. Liễu Nghệ Thư là mẹ của Nam Nam sao? Viêm Cảnh Hy cố bình tĩnh hết mức có thể. Hỏi ra rồi mới phát hiện tim của mình đập nhanh như bay. Hóa ra, cô để ý đến chuyện này. Hết chương 360, cách chương.